Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 371. Đại Lĩnh Thành. Đại Lĩnh Thành nằm ở tây bắc tỉnh của Gia Mã Đế Quốc. Quy mô này tuy rằng so ra không thể sánh bằng thành trì ở Đế Đô, nhưng so với Âu Thản Thành lại vẫn lớn hơn không ít. Hơn nữa bởi vì ở lân cận có ma thú sơn mạnh cơ hồ kéo dài qua hơn phân nửa đế quốc. Bởi vậy, vô số người mạo hiểm cùng với những thương đoàn thường lui tới nơi này, làm cho nhân khí cuồn cuộn không ngừng đổ vào thành thị. Tại mặt bắc cửa thành của Đại Lĩnh Thành, dòng người lui tới cơ hồ làm tắc nghẽn cửa thành. Cách ngoài cửa bắc không xa là nhìn như vô tận ma thú sơn mạch, top 5 top 3 đội ngũ lính đánh thuê với những đội hình không đồng nhất. Giống như đàn kiến chuyển nhà không ngừng ra vào, ngẫu nhiên mà có đội ngũ dùng xe ngựa chở thi thể ma thú từ trong rừng rậm mang theo luồng bụi vàng trên đường ra, đó là sẽ hấp dẫn chung quanh vô số đạo ánh mắt hâm mộ, muốn ở trong ma thú sơn mạch săn giết được con mồi vừa lòng, không phải là một chuyện đơn giản. Phi, hôm nay thực mẹ nó xui, cùng hai huyên đệ mới vừa rồi vất vả giết một đầu cấp 2 ma thú, kết quả lại là một đầu trứng đá ma thú không bảo tàng. Từ một chỗ ven bìa rừng, 7-8 đại hán cả người loang lổ vết máu thất thểu đi ra. Trên xe ngựa ở phía sau bọn họ có một thi thể ma thú không nhỏ, bất quá xem cái đầu bị bổ đôi của thi thể bên trong ngoại trừ ấp và máu tươi tung tóe lại không hề có một thứ chân quý nhất, ma hạch. Từ giọng nói vừa rồi vang lên trong đội lính đánh thuê, loại ma thú không có ma hạch như thế này được gọi là trứng đá không bảo tàng. Nếu trong cơ thể con thú chết tiệt này có một mai cấp 2 ma hạch mà nói, chúng ta đây đã có thể đủ tiền đến đấu giá hội mua một quyển hoàng giai cao cấp công pháp, một đại hán vẻ không cam lòng nói. Hoàng giai cao cấp, con mẹ nó. Loại công pháp này phải có đến 11 vạn kim tệ, quả thực đúng là vừa hút máu. Một hán tử nhìn có vẻ như đầu lính cả đội, nhổ một bãi nước miếng, mắng. Hắc hắc, Vân Lam Tông đang phát ra lệnh truy nã đó, chỉ cần người nào cung cấp được manh mối, liền có thể lập tức nhận một bộ huyền giai công pháp, thậm chí còn có thể được Vân Lam Tông thu làm môn hạ. Chúng ta cũng nên đi thử thời vận chút chăng, như vậy cũng có khác gì săn giết ma thú lấy tiền mua công pháp. Một nam tử hơi gầy gò đưa tay lau vết máu trên mặt hắc hắc cười nói, khi hắn nói đến huyền giai công pháp, tia tham lam trong mắt lộ ra khó có thể che giấu. Khi ốm, ngươi cưới lên mình nữ nhân nhiều đến phát ngu rồi hả? Đầu lính hán tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi nói, ngươi chẳng lẽ không biết người đang bị Vân Lam Tông đuổi giết là ai hả? Tiêu Viêm cũng chính là cái người đã nặc danh lấy được quán quân ở luyện dược sư đại hội, hai lần xông lên Vân Lam Tông đương trường đánh chết đấu vương cấp bậc Vân Lăng, hơn nữa từ trong tay cường giả đáng sợ đấu tông cấp bậc Vân Sơn toàn thân trở ra. Cái loại cao thủ như thế, những người như chúng ta có thể chọc vào được sao? Hắc hắc, ta cũng chỉ nói chơi mà thôi, loại người như thế, làm sao chúng ta có thể gặp được? Gầy gò nam tử ngượng ngùng nói, bất quá nghe nói Vân Lam Tông đã đem lệnh truy nã tuyên bố khắp cả nước, điều kiện mê người như vậy thật sự là làm động lòng người. Ta nghĩ Tiêu Viêm kia cho dù có đào thoát khỏi sự đuổi giết của Vân Lam Tông, nhưng ở trong Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ nửa bước khó đi. Việc này với chúng ta có nửa xu quan hệ hả? Đừng có cả ngày khờ dại mộng tưởng hão huyền nữa. Cho dù ngươi gặp được thì sao? Chẳng lẽ ngươi có thể mang phá đao của ngươi ngăn được người ta? Đầu lính hán tử cười lạnh nói, đừng có mài đầu vào nữa, nhanh trở về thành ngay cho lão tử, nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt còn phải tiếp tục bán mạng. Nói thẳng ra, chỉ dựa vào hoàng giai trung cấp công pháp của chúng ta hiện tại, muốn đột phá đấu sư cấp bậc phải mất khá nhiều năm. Theo tiếng quát của đầu lính hán tử, vài nam tử vết máu vẫn loang lổ đầy người cũng đành phải bất đắc dĩ cắn môi đồng loạt thét to vài tiếng thẳng bước hướng phía cửa thành trong tầm mắt. Từ nơi đám hán tử vừa đi qua, trong sâu thắm rừng rậm bỗng nhiên chậm rãi đi ra một nhân ảnh toàn thân trùm trong hắc bào, ánh mắt nhìn lướt qua phía trước. chợt hơi hơi cúi đầu, áo choàng kéo lên trùm kín hơn phân nửa khuôn mặt. Bắt đầu truy nã khắp cả nước sao? Vân Sơn thật đúng là hoang phí tiền vốn a, cười lạnh một tiếng, hắc bào nhân hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra còn lại nửa khuôn mặt khá thanh tú, nhìn hình dáng quen thuộc này, rõ ràng chính là Tiêu Viêm ngày đó đã thoát khỏi Vân Lam Tông đuổi giết. Từ ngày đó, sau khi Vân Vận mở lối cho Tiêu Viêm rời đi, hắn liền dùng bản đồ do Nhã Phi đưa cho theo một đường vòng lớn. Tiêu Viêm mất 10 ngày mới hoàn toàn tránh thoát khỏi truy binh. Sau một ngày nghỉ ngơi, liền theo chỉ dẫn trong bản đồ từ trong Ma Thú Sơn Mạch một đường đi tới biên cảnh Tây Bắc Đế Quốc, lại liên tiếp bôn hành mất 7-8 ngày, lúc này mới tới được Đại Lĩnh Thành gần biên cảnh Tây Bắc Đế Quốc. Dựa theo bản đồ, chỉ cần xuyên qua Đại Lĩnh Thành và vài trạm kiểm soát là sẽ tới đường biên cảnh của Gia Mã Đế Quốc. Đến lúc đó chỉ cần ra khỏi phạm vi của Gia Mã Đế Quốc, lệnh truy sát của Vân Lam Tông đối với Tiêu Viêm sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ở nước ngoài, Vân Lam Tông tuy rằng vẫn có một chút lực chấn nhiếp, nhưng danh vọng lại còn xa mới bằng được ở trong Gia Mã Đế Quốc. Thế lực đặt tại đây cũng tự nhiên là sẽ không quản cái gì tôn môn truy sát lệnh. Mấy năm nay Vân Lam Tông vẫn cố thủ tại trong Gia Mã Đế Quốc, cực lực bài xích ngoại lai thế lực. Bởi vậy cũng tạo cho chi nhánh Vân Lam Tông ở nước ngoài chịu không ít hậu quả ngược đãi. Gần một tháng bôn hành trong Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm cũng nhận được vô vàn gian khổ. Tuy rằng bởi vì khí tức của thôn thiên mãng làm cho những bình thường ma thú không dám trực tiếp ngăn trở, nhưng Ma Thú Sơn Mạch rộng lớn như vậy, trong đó tự nhiên cũng không thiếu một vài loại dị thú có thực lực khủng bố. Những loại ma thú yếu hơn một chút cho dù có phần nào kiêng dè thôn thiên mãng, nhưng nếu có đàn chỉ cần đến vài con là chúng cũng bất chấp sợ hãi. Bởi vậy, trên đường đi, cho dù đã thoát khỏi truy binh của Vân Lam Tông, nhưng Tiêu Viêm lại vẫn bị đuổi giết đến gà bay chó sủa. Tuy rằng khoảng thời gian này làm cho Tiêu Viêm phải nuốt hết đau khổ, bất quá cũng mang lại không ít hưng phấn cho hắn. Sau khi trải qua gần nửa tháng điều dưỡng, linh hồn bị hao tổn của Dược Lão rốt cuộc cũng khôi phục. Trước cho đến lúc đó, Tiêu Viêm thủy chung vẫn còn run như cầy sấy. Rốt cuộc là chút được nỗi lo âu, bất kể như thế nào, có Dược Lão ở bên, ít nhất hắn còn con chủ bài chưa lật để bảo mệnh. Lại nữa, trong một tháng dài bôn hành, có lẽ duyên cớ là bởi vì trong cơ thể còn sót lại một chút dược lực, cho nên sau lần trước đột phá, thực lực của Tiêu Viêm cư nhiên lại lần nữa mơ hồ như ẩn như hiện tăng lên. Sau một lần Tiêu Viêm từ trong miệng một đầu đấu vương cấp bậc ma thú thoát ra, bất chi bất giác tăng vọt rõ rệt, thực lực của Tiêu Viêm đã hoàn toàn đạt tới tứ tinh đại đấu sư. Nếu tính từ lúc trong sơn động được dược vật kích phát, như vậy trong một tháng này thực lực của Tiêu Viêm đã trực tiếp tăng một mạch liền ba tinh. Tốc độ như vậy tuyệt đối có thể hình dung bằng hai chữ đáng sợ. Tuy rằng điều đó có liên quan rất lớn đến khoảng thời gian này Tiêu Viêm phải trải qua sinh tử chặn giết cùng với dược lực tiềm ẩn trong cơ thể, nhưng lại vẫn che giấu không được tu luyện thiên phú của Tiêu Viêm, cho dù là Dược Lão cũng phải tán thưởng không thôi. Đương nhiên, trừ điều này ra, để cho trong lòng Tiêu Viêm tràn đầy háo hức vẫn là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Bí Pháp được gọi là Trấn Cốc Chi Bảo của phần Viêm Cốc. Trải qua thời gian một tháng nghiên tập, hơn nữa một bên Dược Lão chỉ đạo, ở ba ngày trước, Tiêu Viêm rốt cuộc đã thăm dò được một chút phương pháp của bí pháp này. Tuy rằng trong lúc thực nghiệm vài lần đều thất bại, nhưng từ những lần thất bại đó, hắn vẫn có thể cảm nhận được thực lực tăng tiến rất nhiều. Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được sự huyền diệu của bí pháp, hắn có tin tưởng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể chân chính tu luyện thành công Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tới lúc đó, thông qua bí pháp làm thực lực tăng lên, chỉ sợ trong hàng ngũ đại đấu sư cấp bậc, khó có thể tìm được đối thủ. Tổng quát mà nói, trong một tháng chạy trốn này, Tiêu Viêm thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, cơ hồ làm cho hắn cười nứt cả miệng. Hắc hắc, nghĩ đến những thu hoạch được trong tháng vừa qua, Tiêu Viêm nhìn không được nở nụ cười, thoáng có một vài ánh mắt khác thường quét qua, liền kéo áo choàng trùm kín lên che giấu toàn bộ khuôn mặt, tầm mắt nhìn lướt qua cách đó không xa người đến người đi ra vào cửa thành, chậm rãi cất bước, Với tình trạng hiện tại của hắn, vẫn là nhanh chóng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Hôm nay các món nợ đó, Tiêu Viêm hiện tại vẫn chưa đủ tư cách đi đòi lại, bất quá hoàn hảo, hắn cũng không vội, bởi vì hắn biết, hắn có ưu thế rất lớn, hắn còn trẻ, cái hắn có chính là thời gian rất nhiều. Đi gần cửa thành, sau khi Tiêu Viêm đứng xếp hàng chờ đợi, ánh mắt quét một vòng chung quanh, bỗng nhiên nhíu mày, vách tường thành trước mặt dán một tờ giấy trắng dễ dàng nhìn thấy, lúc này trên tờ giấy trắng kia, vẽ hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua liền phát hiện, hai khuôn mặt kia, một chính là khuôn mặt hiện thời của hắn, còn một chính khuôn mặt lúc trước hắn đã cải biến để tham gia luyện dược sư đại hội, khuôn mặt mà hắn đã dùng cái tên Nham Kiêu. Hiển nhiên, đây là Vân Lam Tông sợ Tiêu Viêm lại sử dụng thân phận Nham Kiêu, mưu đồ mượn cơ hội thoát ra khỏi Gia Mã Đế Quốc. Vì bắt ta, Vân Sơn tiêu phí không ít tâm tư. A cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về hướng cửa thành, phát hiện nơi đó thủ thành vệ binh cư nhiên còn tại ven đường kiểm tra thân phận những người vào thành. Mỗi một người đi vào đều bị hai gã vệ binh cầm bức họa ngó nghiêng một hồi lâu, sau đó mới cho phép tiến vào. Gia Mã Hoàng thất đã âm thầm trợ giúp Vân Lam Tông sao? Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Lấy tâm cơ của Gia Hình Thiên, hẳn là cũng biết lúc này đối phó ta, một khi để cho ta đào tẩu được mà nói, sẽ làm cho Gia Mã Hoàng thất ngày sau có nhiều địch nhân. A, hơn nữa Gia Mã Hoàng thất cùng Vân Lam Tông cũng không có bao nhiêu hữu hảo. A, tên Mộ Tang chết tiệt, không phải chỉ là một thành thủ mà thôi sao, mẹ nó kiêu ngạo đến như vậy, hắn cho là đại lính thành chỉ do một mình hắn định đoạt hả? Không sợ thật sự gặp được Tiêu Viêm, người ta trực tiếp một thước bổ chết hắn hay sao? Ngay khi Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, phía trước một vị nam tử đợi hồi lâu, bỗng nhiên không kiên nhẫn mắng. Tư, nhỏ giọng chút, tuy rằng truy nã Tiêu Viêm cũng không có liên quan gì đến Gia Mã Đế Quốc Hoàng thất, nhưng Mộ Tang lại là xuất thân từ Vân Lam Tông, hiện giờ nhận được lệnh truy nã của Tông Môn để biểu hiện cho tốt. Tự nhiên là phải lấy việc công làm việc tư, một gã nhìn như đồng bạn của nam tử vừa mắng, vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói. Cáo mượn oai hùm, nhổ một bãi nước miếng, nam tử khinh thường mắng một tiếng, bất quá cũng không có tiếp tục nhục mạ thêm gì nữa. Hiển nhiên, đối với người có tên Mộ Tang kia, hắn vẫn có chút e ngại. Nguyên lai là xuất thân từ Vân Lam Tông, nghe được hai người đối đáp, Tiêu Viêm lúc này mới hơi có chút giật mình. Đệ tử của Vân Lam Tông trải rộng khắp Gia Mã Đế Quốc, lấy năng lực của bọn họ, trong đó cư nhiên có người làm quan chức địa vị cao trong đế quốc. Hiện giờ nhận được lệnh truy nã của Tông Môn, bọn họ chỉ cần thoáng vận dụng một chút quyền lợi trong tay, chính là có thể đủ thao túng toàn bộ trạm kiểm soát ở Gia Mã Đế Quốc. Mà hiện tại, Tiêu Viêm mới mơ hồ nhận thấy được, Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc đến tột cùng có được năng lực khổng lồ đến cỡ nào cũng khó trách, ngay cả nắm trong tay toàn bộ đế quốc, Gia Mã Hoàng thất đối với bọn họ vẫn còn đôi điều kiêng kỵ. Trong lòng hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm từ từ lui dần khỏi đội ngũ đang xếp hàng vào thành, sau đó quẹo vào một góc tường thành hẻo lánh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, trên tường thành lúc này tên tuần tra binh đang đứng gật gù buồn ngủ. Tử Vân Dực chậm rãi bắn ra, hai chân hơi gập lại, sau lưng hai cánh rung lên, thân thể đột nhiên vút lên cao, mũi chân là trên mặt vách tường thành, hóa thành một đạo bóng đen, như tia chớp vọt lên trên mặt thành, vừa lúc tên tuần tra binh quay đầu sang hướng khác, nhảy xuống tường thành bên kia. Hai chân vừa mới dán mặt đất, Tiêu Viêm vội vàng lướt nhanh vào góc một khu phòng ốt, vỗ vỗ tay thu hồi Tử Vân Dực. Lúc này mới thong dong tiêu sái đi vào, trước khi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nơi này là một trong không nhiều lắm vài tòa thành thị, hắn cần phải đi qua, lúc này hắn cần phải biết một ít tin tức tình báo về Vân Lam Tông. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 372 chuẩn bị trước khi rời đi. Chậm rãi đi vào thành thị, Tiêu Viêm xuyên qua dòng người mãnh liệt trên đường phố, ánh mắt quét một vòng, lông mày hơi hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện tại mỗi cây cột trên đường phố đều được dán lên lệnh truy nã của Vân Lam Tông phát ra trên mỗi tờ giấy trắng. Dung mạo của hắn được họa cực kỳ rõ ràng, mà thù lao ghi phía dưới tờ lệnh truy nã là huyền giai công pháp, dẫn tới không ít người qua lại dừng mắt nhìn chăm chú, không tránh khỏi trong mắt hiển lộ chút tham lam. Huyền giai công pháp đối với rất nhiều người mà nói đều là thuộc loại ngộ nhưng không thể cầu. Xem ra thật đúng là có chút phiền phức a. Tiêu Viêm cẩn thận giấu kín khuôn mặt dưới lớp áo choàng, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhanh chóng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc a, ở trong này thế lực của Vân Lam Tông đích xác quá cường đại, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không đủ chống lại bọn họ. Thanh âm của Dược lão bỗng nhiên vang lên. Tiêu Viêm cười khổ gật gật đầu, khẽ thở dài một hơi, loại cảm giác này như chó nhà có tang bị đuổi ra ngoài thật là có chút không dễ chịu chút nào. Tuy rằng luôn miệng nói sớm hay muộn sẽ quay trở lại, nhưng đại đấu sư tới đấu tôn cấp bậc, đây chính là một con đường thật dài phải đi qua. Tiểu tử, sao đã chán nản như vậy rồi, ngươi lấy thực lực bản thân, khiêu chiến toàn bộ Vân Lam Tông. Hơn nữa cuối cùng còn toàn thân trở ra chiến tích như vậy, đừng nói đưa mắt nhìn khắp Gia Mã Đế Quốc, cho dù là trên toàn đấu khí đại lục, e rằng cũng có thể làm cho nhiều người tròn mắt cứng lưới. Còn nữa, ta nghĩ cả kể là trong Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ cũng có không ít người cảm thấy kính phục đối với sự hào hùng của ngươi. Dù sao, cho dù là một vài đấu hoàng cường giả, sự quyết đoán so ra cũng còn kém tiểu hoa nhi 18 tuổi như ngươi. Làm như cảm nhận được suy nghĩ của Tiêu Viêm, Dược lão bất đắc dĩ an ủi. Hắc hắc cười nhẹ thở một hơi, nghe được thanh âm có chút già nua của Dược lão, Tiêu Viêm chợt nhớ tới 3 năm trước đây, tính toán của Dược lão trước khi dạy cho mình thần bí công pháp phần quyết, trong lòng không khỏi nhẹ giọng hỏi, lão sư, ta nhớ rõ, lúc trước người tựa hồ có nói, chỉ cần ta cố gắng thu thập dị hỏa, chính là có thể thay ngươi luyện chế ra hoàn mỹ thân thể để dung nạp linh hồn. Điều này, nói cách khác là một phương thức sống lại sao? Ngay khi Tiêu Viêm nói những lời liên quan đến luyện chế thân thể, hắn cảm giác được rõ ràng, linh hồn của Dược lão trong giây lát kịch liệt chấn động, lập tức thoáng có chút kinh ngạc, tù khi hắn nhận thức Dược lão tới nay. Vị thần bí lão sư này tựa hồ luôn luôn duy trì điềm đạm hiền hòa, linh hồn dao động mạnh mẽ như lúc này đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm cảm nhận được. Xem ra lão sư đối với chuyện này thực sự rất quan tâm. Tiêu Viêm lông mi chớp chớp, trong lòng bỗng nhiên có chút xấu hổ. 3 năm thời gian này, Dược lão vì trợ giúp hắn mạnh mẽ lên đã trả giá vô số tâm huyết, mà hắn chỉ vì một cái gọi là 3 năm ước hẹn. Lại thiếu chút nữa quên bén việc của lão sư đến không còn một mảnh. Chấn động linh hồn sau khi rằng co gần nửa phần trung mới dần dần lắng xuống. Dược lão đè nén cảm xúc cười nói, ăn, lại nói tiếp. Lúc trước sau khi nhận thức ngươi, hơn nữa quyết định đem phần quyết mà ta thiên tân vạn khổ mới có được dạy cho ngươi. Mục đích chính yếu đó là muốn chờ ngươi ngày sau tu luyện thành công có thể sử dụng dung hợp hỏa diễm thay ta luyện chế ra thân thể có thể dung nạp cất chứa linh hồn. Dù sao trong giới chỉ cũng giống như bị nhốt vào bóng tối vô tận, thật sự là rất tra tấn người a. Hơn nữa cũng có một việc còn cần ta đi giải quyết. Nói đến cuối cùng, thanh âm của Dược lão không khỏi có chút run rẩy, chậm rãi trầm thấp cùng bi thương, chắc là nhớ đến đoạn thời gian bị ngủ say trong vô tận hắc ám. Ngón tay chậm rãi mài nhẹ vào hắc sắc giới chỉ trong tay áo bào, Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, thoáng trầm mặt, trên khuôn mặt thần tình bỗng nhiên lóe ra sáng lạn tươi cười, ôn nhu nói, 3 năm nay cảm ơn lão sư. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm vậy chứ, không giống ngươi chút nào cả. Thanh âm nhu hòa của Tiêu Viêm làm Dược lão sửng sốt, cũng cảm động bật cười nói. Lão sư trả giá vì ta nhiều như vậy, ta đây làm đệ tử, tự nhiên là phải hiểu được, chi ăn hồi báo. Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn khẽ cười cười, quả quyết nói, yên tâm đi, lão sư, việc sống lại của người, đệ tử từ nay sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ngươi có tâm như vậy, ta ta đã thỏa mãn vô cùng, có thể trong lúc rủi ro lại dạy dỗ được một học trò xuất sắc như ngươi, ta thật ra đã mãn một phần tâm nguyện, Dược lão cười nói. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua hai bên đường phố, trong lòng đột nhiên hỏi, đúng rồi, lão sư, luyện chế thân thể ít nhất là cần mấy loại dị hỏa cùng dung hợp? Điều này hẳn là ba loại a, ta cũng không rõ ràng cho lắm, công pháp phần quyết kia thật sự quá mức dù gì thần bí, ta đối với nó cũng an hiểu không sâu, lúc trước có được nó khi nói tới đây, Dược lão bỗng nhiên ngừng câu chuyện, đột ngột trầm mặc. Ba loại sao? Cũng không có để ý đến Dược lão bỗng dưng trầm mặc, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, hiện giờ ta nắm trong tay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hơn nữa còn có thể phối hợp cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa của lão sư, đó chẳng phải là, nếu ta thu thập thêm một loại gì hỏa nữa, là đã có thể thay ngài luyện chế thân thể. Hẳn là có thể. Trầm mặc một hồi, thanh âm của Dược lão đột nhiên kích động. Tiêu Viêm mở chừng hai mắt, nhẹ giọng cười nói, ta rất ngạc nhiên, sau khi lão sư sống lại, thực lực có hay không có thể đạt tới trạng thái đỉnh cao như trước kia? Khởi đầu có lẽ sẽ có chút chúc chắc, bất quá chỉ cần hoàn toàn quen thuộc thân thể mới, e rằng so với trước kia còn cao hơn một bậc. Dược lão nhàn nhạt cười nói, sự tự tin biểu hiện trong thanh âm, dù sao trong mấy năm nay, tuy rằng không thể tu luyện đấu khí, nhưng linh hồn của Dược lão so với trước kia lại cường đại hơn rất nhiều. Sẽ đạt tới tình trạng như thế nào? Tiêu Viêm hỏi dồn. Ha ha, trong 10 hiệp đánh bại Vân Sơn không cần tốn nhiều sức. Dược lão mỉm cười nói, trong tiếng cười không hề che giấu ngạo khí của bậc đỉnh cao cường giả. Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm khóe miệng nhợt nhạt cắn môi. Vân Sơn lúc này là đấu tôn cường giả, tuy nói vẻn vẹn chỉ là nhất tinh, nhưng cho dù là cửu tinh đấu tông, chỉ sợ cũng không dám nói trong 10 hiệp đánh bại hắn. Như vậy mà nói, nếu Dược lão hồi phục thực lực, ít nhất cũng là đấu tôn cường giả. Chậm rãi đè nén rung động trong lòng ngực, đấu tôn cường giả cơ hồ là có thể đứng ở trên đỉnh kim tự tháp khắp đại lục a. Tiêu Viêm 10 ngón ở trong tay áo giao nhau, nhẹ giọng nói, thực lực tăng trưởng thật mê người a. Nhớ rõ lão sư trước kia đã từng nói, ở Già Nam học viện có tung tích của một loại dị hỏa, ngọn lửa đó gọi là gì? Vẫn Lạc Tâm Viêm, Dược lão cười nhắc nhở nói. Ha ha, Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm lại cười nói, xem ra lần này đến Già Nam học viện, ta lại có thêm một nhiệm vụ quan trọng a. Một khi đã như vậy, liền không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở Gia Mã Đế Quốc nữa, có thể nhanh chóng rời đi, liền không cần kéo dài a. Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, dò hỏi. Già Nam học viện tọa lạc tại giao giới của mấy đại đế quốc, khu vực xung quanh cũng cực kỳ mở mang, mặc dù tồn tại một phạm vi xung quanh Già Nam học viện là khu vực hòa bình, bất quá ở ngoài khu vực này lại giống như vật cực tất phản, sự hỗn loạn làm cho người ta táp lưới, vô số thế lực lần lượt thay đổi từng ngày, mỗi lần Già Nam học viện chiêu sinh cũng đều là có đạo sư một đường hộ tống, hơn nữa khi đến khu vực đế quốc biên cảnh, học viện hộ vệ đội còn phải tăng cường bảo hộ, nói cách khác, các tân sinh thật đúng là không dễ dàng bình yên vô sự đi đến học viện, Dược lão bỗng nhiên nói. Cho dù ly khai Gia Mã Đế Quốc, trước hết ngươi cũng phải chuẩn bị chu toàn một số thứ cần mang theo, sau đó mới có thể tiến vào cái khu vực hỗn loạn kia. Nói cách khác, chỉ một cái vô ý bị người ám toán là sẽ không hay ho chút nào. Ta vừa rồi có coi qua nạp giới của ngươi, phát hiện trong đó các loại đan dược cũng không còn đầy đủ, thậm chí hồi khí đan, loại đan dược cần thiết này, khi còn ở trong ma thú sơn mạch sớm đã sử dụng hầu như không còn, nếu không chuẩn bị trước một ít, về sau một khi xảy ra chuyện, muốn luyện chế, sẽ lại phải chậm trễ thời gian, Dược lão nhắc nhở nói. À, nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới nhớ tới trong một tháng chạy trốn vừa rồi, nguyên bản các loại đan dược dự trữ phong phú lúc trước, đích xác bị hắn sử dụng đến gần như cạn kiệt. Vậy trước hết đi tới phòng đấu giá mua một ít dược liệu a, sau đó hỏi thăm một chút lộ tuyến, thuận tiện xem ra cũng phải hỏi luôn xem trên lộ tuyến phải đi qua đến tột cùng là có nhiều ít đế quốc quan viên xuất thân từ Vân Lam Tông, như vậy sẽ có sự chuẩn bị chu toàn hơn. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói: "An, lưu ý, ngàn vạn lần đừng để bại lộ thân phận." Nghe vậy, Dược lão lúc này mới gật gật đầu, sau đó dần dần rơi vào trầm mặc. Phân rõ việc cần làm, Tiêu Viêm cũng không chần chừ, xoay người tiến vào một con phố, sau đó rất nhanh đi dọc đến cuối đường, một khu phòng đấu giá xuất hiện trong tầm mắt, nhìn dấu hiệu gắn ở phía trên, rõ ràng đây là một chi nhánh của Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Tiến gần khu phòng đấu giá, ánh mắt Tiêu Viêm quét một vòng chung quanh, cuối cùng dừng lại ở phía có một bức màn tre. Phía trên bức màn màu đen có ghi rõ chỉ tiếp đãi những khách quý sơ quy quy, a cơ biệt của gia tộc. Trầm ngâm một hồi, bàn tay nhoáng lên một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thủy tinh tạp phiến. Tạp phiến này là loại tạp phiến cao cấp nhất của Thước Đặc Nhĩ gia tộc dành cho những khách quý đặc biệt. Lúc trước ở đế đô, bởi vì quan hệ với Hải Ba Đông, Thước Đặc Nhĩ gia tộc mới âm thầm tặng Tiêu Viêm, nghe nói tạp phiến này có thể đặc quyền cho hắn ở bất kỳ phân hội nào của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, có được 100% trợ giúp. Cầm tạp phiến trong tay, Tiêu Viêm bước nhanh tiến vào khách quý thất. Khoảng vài giờ sau khi Tiêu Viêm tiến vào khách quý thất, bức màn đen rốt cuộc lại được vén lên, toàn thân vẫn trùm trong hắc bào không nhanh không chậm đi ra, trên khuôn mặt dưới hắc bào lộ vẻ vừa lòng, rời khỏi phòng đấu giá. Lúc này Tiêu Viêm đã thuận lợi nắm được đại bộ phận dược liệu cùng với tình báo tin tức, Thước Đặc Nhĩ gia tộc tặng hắn khách quý tạp, chỗ tốt thật sự là nằm ngoài dự liệu. Sau khi chuẩn bị hết đầy đủ mọi thứ cần thiết, Tiêu Viêm cũng không có tìm chỗ luyện chế đan dược ngay tại trong thành thị, mà là lặng lẽ đi về tường thành phía nam, sau đó không chút kinh động bất luận kẻ nào, bay vút ra ngoài. Ra khỏi đại lĩnh thành, Tiêu Viêm liền tìm một chỗ hẻo lánh trong rừng rậm, ở trong đó bắt đầu bắt tay vào luyện chế nhiều loại đan dược. Những đan dược này đều là những loại bảo mệnh đan dược cho hắn những ngày sắp tới. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 373: Hắc Giác Vực. Ba ngày sau, từ một chỗ bí mật trong rừng rậm bên ngoài đại lĩnh thành, thân ảnh trùm trong hắc bào chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nhìn trên đường lớn ngẫu nhiên người người qua lại, sau khi xác định phương hướng, liền cất bước đi về đại lộ phía nam. Cước bộ của hắc bào nhân cũng không phải mau lẹ cho lắm, nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, lập tức là có thể phát hiện, mỗi một lần hắc bào nhân bước chân hạ xuống, thân hình như có chút rườm rì lướt đi một khoảng gần trượng về phía trước, tình cảnh đó cứ như thế cho đến khi thân ảnh dần dần xa khuất, vô cùng kỳ dị. Hắc bào nhân từ trong rừng rậm đi ra, tự nhiên đó chính là Tiêu Viêm đã ẩn lánh ở trong rừng rậm để luyện chế đan dược. Trong thời gian 3 ngày qua, dưới sự hiệp trợ của Dược lão, các loại đan dược có tính năng hồi phục với chữa thương đã cạn kiệt lại lần nữa được chất đầy nạp giới. Có số đan dược dự trữ sung túc này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy an tâm không ít. Tại trên đấu khí đại lục, người xuất môn ra bên ngoài, người nào mà chẳng cần phải chuẩn bị một số đan dược bảo mệnh phòng khi cần thiết, dù sao mấy thứ này đều là vô cùng hiệu dụng để cứu mạng. Con đường này nối thẳng tới biên ngoại, bất quá ở ven đường có đến 3 tòa thành quân sự trọng yếu, 2 tòa đầu cũng không phải lo lắng cho lắm, nhưng tòa thành cuối cùng nghe nói số trọng binh đóng quân ở đó lên tới 3 vạn, hơn nữa vị phó thống lĩnh trấn thủ ở đó lại là một vị trưởng lão trước kia của Vân Lam Tông. Nghe người của phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ nói, hình như hắn tên là Mông Lực, thực lực ở vào đấu linh cấp bậc. Nếu lệnh truy nã của Vân Lam Tông đã tới được đại lĩnh thành, nói vậy vị Vân Lam Tông trưởng lão này cũng đã nhận được rồi. Tiêu Viêm cước bộ nhẹ nâng, không nhanh không chậm, thân thể vừa gì chớp động trên đại lộ, nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán, như thế nào mới có thể thuận lợi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Hiện giờ ta ở Gia Mã Đế Quốc cơ hồ là nửa bước khó đi, chỉ sợ Vân Sơn cũng có thể đoán được ta sẽ tìm cách thoát khỏi Đế Quốc. Như vậy trạm kiểm soát cuối cùng ở biên cảnh như thế này, hắn tự nhiên là cực kỳ lưu tâm, nói không chừng, mông lực kia đã sớm được Vân Sơn đặc biệt truyền lời, xem ra muốn thoải mái rời đi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều khó khăn. Khuôn mặt hoàn toàn được che phủ dưới lớp hắc bào, như nhớ tới điều gì, Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ, chắn ngang biên cảnh, địa hình cơ hồ toàn là tường thành với đồi núi, trong đó khẳng định có vô số điểm ẩn núp, tinh thông tiến thủ cùng với phòng hộ cháo đặc biệt có thể cảm ứng được năng lượng, trấn thủ biên cương như thế này tất yếu là có thêm phòng ngự cho cả những trường hợp bay qua trên không trung, nói cách khác. Một khi xảy ra chiến tranh, cường giả của nước đối địch muốn bay qua trạm kiểm soát cuối cùng này của biên cảnh để xâm nhập vào đế quốc như ta đã từng dễ dàng bay qua tường thành của đại lĩnh thành, chỉ sợ là không có khả năng, hơi có chút buồn rầu lắc lắc đầu Tiêu Viêm thấp giọng thở dài. Gia Mã Đế Quốc đã có quân lệnh trên khoảng không bầu trời gần những điểm quân sự ở biên cảnh nghiêm cấm bất luận kẻ nào phi hành, nếu không một khi bị phát hiện tất phải xác tan thịt nát. Chỉ có thể đi bước nào xem bước ấy, nếu thật sự không còn cách nào cũng chỉ có thể mạo hiểm xông vào. A lắc lắc đầu Tiêu Viêm cũng không hao phí tinh lực suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn chú tâm đặt vào cước bộ tiếp tục lướt đi. Khoảng cách từ Đại Lĩnh Thành đến biên cảnh của Gia Mã Đế Quốc cũng không phải là ngắn, tương đối được xem là khá dài. Nếu để cho thường nhân hành tẩu đi hết vài trăm dặm này, không có 10 ngày nửa tháng chắc chắn là không thể tới nơi, cho dù là lấy tốc độ của Tiêu Viêm, hơn nữa còn nhiều lúc lặng lẽ sử dụng Tử Vân Dực phi hành một thời gian ngắn, cũng phải mất đến 3 ngày thời gian. Mới vừa đủ để qua được hai tòa thành tất yếu nằm trên con đường thông tới biên cảnh. Đúng như Tiêu Viêm dự liệu, cao tầng thủ lĩnh của hai tòa thành đầu này bởi vì không có người của Vân Lam Tông, cho nên lệnh truy nã cũng không có tiến hành quá mức gắt gao, khác hẳn với đại lĩnh thành nơi nơi đều tuyên bố và kiểm soát quân đội đóng tại hai tòa thành cũng không có quá nhiều lưu tâm tới cái lệnh truy nã này, điều này cũng làm cho Tiêu Viêm mạo hiểm thuận lợi xuyên qua. Tuy rằng vừa mới thuận lợi qua được hai tòa thành, bất quá tâm tình của Tiêu Viêm cũng không có thoải mái thêm bao nhiêu, bởi vì hắn biết phiền toái nhất vẫn là tòa thành tên gọi Trấn Vừa Quan cuối cùng kia, điểm quân sự tất yếu có thể làm các thế lực ngoại quốc kiêng dè, phòng ngự ở nơi này, dùng thiên la địa võng để hình dung tựa hồ còn không đủ, quân đội đóng ở nơi đây đều là đã được trải qua chân chính chém giết trên chiến trường, khác xa hẳn với những quân đội ở bên trong đế quốc, bị cuộc sống xa hoa làm nhục hết huyết chí phương cường. Tòa thành quân sự trọng yếu này Tiêu Viêm như thế nào có thể mở được cho mình một con đường cuối cùng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Chỉ có thoát khỏi điểm tất yếu cuối cùng này Tiêu Viêm chân chính là Long Du Đại Hải, ưng liệm cửu thiên, không gì nữa có thể trói buộc hắn, bởi vậy, xông qua một cửa này trọng yếu vô cùng. Xuyên qua tòa thành thứ hai, ngày hôm sau, một tòa thành khổng lồ như cự thú đứng sừng sững ở đế quốc biên cảnh xa xa, rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Đứng một chỗ trên sườn núi, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn bức tường thành khổng lồ kéo dài không thấy điểm cuối cùng trước mặt, cảm thụ được từ trong thành mơ hồ vang lên âm thanh thao luyện chỉnh tề, nhìn không được nhẹ thở một hơi. Mấy vạn quân nhân phóng ra hung hãn khí thế như kia, chỉ sợ cho dù là muốn so sánh với cả Vân Lam Tông cũng sẽ không kém hơn chút nào. Rồng về biển rộng tự do ngay tại phía bên kia tường thành, nhưng Tiêu Viêm lại cảm thấy không hề dễ dàng chút nào. Tòa thành khổng lồ này giống như một pho tượng mãnh hổ chặn ngang cái đích cuối cùng của hắn. Mạnh mẽ bay vọt qua chỉ sợ là không thể được. Xem ra chỉ có thể thử trà trộn đi vào xem sao. Ánh mắt quét xuống con đường đang nhiều người đi lại trước cửa thành, những đội ngũ xe ngựa đang xuôi ngược không ngớt, thoáng chần chờ một chút, thân thể chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng biến mất trong đám cây cối rậm rạp. Phía trên con đường cách đất vàng, một đại đội ngũ nhân số khoảng chừng 100 người đang chậm rãi trên đường lọt vào cuối tầm mắt, ven đường ầm vang tiếng quát tháo. Những người này ăn mặc theo thống nhất một bộ trang phục, xem ra tựa hồ là thuộc cùng một dòng binh đoàn với nhân số như thế này ở Sa Mã Đế Quốc cũng có thể tính thuộc vào loại quy mô cỡ trung. Bởi vì trấn dự quan tại biên cảnh là nơi bầu không khí luôn luôn hỗn loạn cho nên rất được các dòng binh đoàn yêu thích, bọn họ cũng không phải chỉ đến đây để săn giết ma thú. Ngược lại hầu hết là gia nhập các chiến tranh dòng binh đoàn, cũng chính là ở trong chiến tranh trợ giúp cho một chi nhánh quân đội nào đó. Những vụ mua bán như thế này được trả thù lao vô cùng lớn. Tuy rằng loại thù lao này rất xa xỉ, bất quá độ nguy hiểm cũng là cực cao. Dù sao, tại trên chiến trường dày xéo thịt ra đội ngũ vài trăm người chỉ một cách vô ý, cũng có thể bị tiêu diệt toàn bộ, đó cũng là chuyện tầm thường. Thẳng con đường này đi thêm vài trăm dặm, ven đường xuyên qua một vài tiểu bộ lạc, chính là đã có thể tiến vào khu vực đặc thù vô cùng nổi tiếng trên khắp đại lục, Hắc Xác Vực. Ở trong này, bởi vì có địa hình đặc thù nên cơ hồ là khu vực hỗn loạn nhất trên đấu khí đại lục, vô số các cường giả chạy trốn ở các quốc gia, rủi ro gặp nhau ở chốn này, từ đó gây ra những hành động vô cùng dã man. Mặt khác, nơi này hội tụ ngoài nhân loại trên đại lục còn có đủ loại chủng tộc, nghiễm nhiên hình thành một khối đại lục được thu nhỏ. Ở Hắc Xác Vực, không có pháp luật, nếu có, chỉ có một luật duy nhất, luật sừng. Nói cách khác, đó là luật của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ở trong này, không có quyền lợi. Đây là một khu vực vô cùng thuần túy, mặc kệ ngươi muốn làm gì. Cho dù ngay cả ngươi khi hiếp nữ nhân cũng không có ai ngăn trở, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải xem xét thật kỹ đối tượng mà ngươi ra tay, nếu không mà nói kết cục chỉ sợ sẽ tương đối thê thảm. Ở Hắc Xác Vực, nữ nhân có đôi khi còn đáng sợ hơn cả nam nhân, nguyên nhân chỉ có một, đó là lý do các nàng có thể ở nơi này sinh tồn. Mặt khác, Hắc Xác Vực cũng là nơi tập trung mua bán tin tức tình báo. Mỗi ngày có vô số tình báo từ trong này truyền lưu ra, và cũng có vô số tình báo từ bên ngoài lưu chuyển vào. Ăn trắng ra mà nói, nếu ngươi muốn nổi danh, muốn danh dương đại lục, Hắc Xác Vực là nơi có thể mang đến cho ngươi con đường nhanh nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ thực lực cùng tiền vốn, nếu không mà nói, danh chưa có, mạng cũng không còn. Đại lục đệ nhất hỗn loạn vực, Hắc Xác Vực. Ở nơi này, tử vong là một điều gì đó rất tầm thường, nơi này mỗi ngày đều có cường giả chết đi, mỗi ngày cũng đều có cường giả từ bên ngoài đi vào. Khu vực này tràn ngập tử vong, cũng tràn ngập khiêu chiến cùng hấp dẫn, ở trong này có thể dễ dàng nhìn thấy các loại cao cấp công pháp mà bình thường mơ cũng chẳng gặp, đấu kỹ cùng với các loại thần binh, dược đỉnh, dược liệu, cao cấp đan dược, làm người ta hoa cả mắt, thậm chí nghe nói ở Hắc Xác Vực phòng đấu giá từng còn có hai lần xuất hiện địa giai công pháp. Đương nhiên, muốn lấy được, ngươi cần phải trả cái giá trên trời, có thể là tiền tài, cũng có thể là sản phẩm nào đó thay thế. Nói ngắn lại, ở Hắc Xác Vực tuyệt không có bánh nướng từ trên trời rơi xuống cho ngươi. Yêu thích hỗn loạn, thiên hướng hắc ám, tựa hồ là một ước số bất định. Tuy rằng biết rõ khu vực kia luôn luôn tràn ngập nguy hiểm lượn lờ, nhưng vẫn là có vô số người che già măng mọc súng mãnh vào trong đó. Vì hoặc là có thể rất nhanh có con đường danh chấn đại lục, hoặc là vì có thể tại phiến hỗn loạn vực này lấy được cao cấp công pháp, kỹ pháp, đan dược, hoặc là được khổng lồ tài phú không gì so sánh nổi. Bất quá bất kể như thế nào, nơi này liên tục có người đi vào, làm cho phiến Hắc Xác Vực nhân khí xót vào cuồn cuộn không ngừng. Đúng rồi, quên nói, cũng có thể là vì vật cực tất phản. Tại vị trí trung tâm của Hắc Xác Vực từ lâu sừng sững một tòa học viện danh chấn đấu khí đại lục, Già Nam Học Viện. Chẳng qua trong một phạm vi nhất định xung quanh Già Nam Học Viện lại là một khu vực hòa bình, bất kể là nhân vật nào trong Hắc Xác Vực cố ý xông vào nơi đây gây nhiễu loạn, tức thì ngày hôm sau trở thành một cỗ thi thể vắt trên một gốc đại thụ. Chỗ giao tuyến của Già Nam Học Viện cùng Hắc Xác Vực qua nhiều năm như vậy, tựa hồ chưa bao giờ có ngoại lệ. Nghe nói, gốc đại thụ kia được gọi là tử linh thụ. Trên tử linh thụ này từng vắt ngang thi thể hai gã đấu vương, một gã đấu hoàng. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. audiozaichi.com. Chương 374, bại lộ. Đội nhân mã gào thét mà qua, trên đường bám theo luồng bụi vàng, dọc ven đường tiếng vui cười quát mắng không dứt bên tai. Đi phía cuối đội nhân mã là một vài gã phụ xe cùng với vài người khuân vác, bọn họ không có phục sức đồng dạng như đám song binh phía trước, bởi vì bọn họ vẻn vẹn là những hạ nhân phụ trách giặt quần áo, nấu cơm, đáp lều trại trong đội ngũ của song binh mà thôi. Lúc này một tên hạ nhân đầu đội mũ kéo xuống che kín khuôn mặt đang phụ giúp đoàn xe ngựa, chiếc mũ rách nát trên đỉnh đầu khẽ kéo lên, khuôn mặt theo đó hơi ngước lên, trên khuôn mặt lem luốc trừ bỏ một đôi mắt đen nhánh hiếm hoi phát ra chút quang mang kỳ dị, còn lại toàn thân hắn đều phủ đầy đám bụi đường. Liếc mắt nhìn lại, cơ hồ cùng với sắc mặt đờ đẫn của đám nô bộc không có gì khác biệt. Không hổ là trấn thủ biên quan trọng yếu a, quy mô này thật sự làm cho người ta phải táp đầu lưỡi, so ra hơn xa những thành thị bên trong đế quốc, nhìn theo khoảng cách tiếp cận càng gần tường thành càng thêm cao ngất khổng lồ. Hắn bỗng nhiên cúi đầu thở dài một tiếng, nghe thanh âm, dĩ nhiên là Tiêu Viêm. Nhìn tình huống này, hắn tựa hồ tính toán, muốn nương theo đám song binh đoàn, sau đó nhân hỗn loạn để đi qua tỏa thành cuối cùng. Dưới luồng bụi vàng, đội ngũ càng thêm tiếp cận tường thành. Ngay khi sắp tiếp cận khổng lồ cửa thành khoảng mấy trăm thước, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, liếc mắt quét nhìn trên đầu tường thành, ở chỗ nào cũng tựa hồ mơ hồ có nhiều điểm vô hình năng lượng dao động. Quả nhiên là có năng lượng cảm ứng a, hoàn hảo đã không có mạnh mẽ bay vọt qua. Nói cách khác, với năng lượng cảm ứng nhìn không thấy này, chỉ sợ sẽ lập tức bại lộ thân hình. Mà một khi bị phát hiện, lấy loại đặc thù cường nỏ khí giới được trang bị cho quân sự trong tòa thành thật sự là đã trở thành cái bia ngắm. Tiêu Viêm hơi hơi nhíu mày, tuy rằng nếu mượn dùng lực lượng của Dược Lão, bình thường kiếm nổ khó có thể thương tổn được hắn, nhưng cái loại cương nỏ làm bằng kim trúc đặc thù này được chế tạo rất thưa thớt, lại vẫn có thể làm cho hắn trở tay không kịp, điều này Tiêu Viêm rất kiêng kỵ. Dù sao, năng lượng của Dược Lão có thể làm cho Tiêu Viêm phát huy cường đại lực lượng, nhưng lại cũng không có thể làm hắn mạnh mẽ đến mức có thể cùng cương nỏ đánh bừa. Hơn nữa, là một đế quốc khổng lồ như vậy, nếu nói không có trang bị đặc thù để đối phó với một vài cao giai cường giả thật là khó làm cho người ta tin tưởng. Vài loại vũ khí hàng đầu như phá khí tam cử nỏ, thần hỏa cung, mặt hồn tiễn, vân vân, Tiêu Viêm cũng từng nghe nói qua, chẳng qua kỳ binh như vậy, việc chế tạo rèn luyện rất khó khăn, bởi vậy, cũng chỉ có số ít quân đội được trang bị mà thôi. Theo khoảng cách với cửa thành càng lúc càng gần, Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại chỗ cao ngất nơi cửa thành, ngay khi nhìn thấy chỗ kia nơi cửa thành phòng vệ cơ hồ có thể được gọi là vô cùng xâm nghiêm, lông mày lại gắt gao nhăn lại. Khi còn cách tường thành khoảng 100 mét, đại đội nhân mã rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Từ trong song binh đoàn đi phía trước hai gã nam tử đi vọt lên đầu, sau khi phất tay ra hiệu cho toàn đội dừng lại, sau đó bước đến chỗ cửa thành. Hai gã nam tử tựa hồ là đầu lĩnh của song binh đoàn này, nhìn bộ dáng hai người cùng đám thủ vệ chuyện trò vui cười, vẻ như cùng bọn chúng có chút quen thuộc. Hẳn là không phải lần đầu tiên đi tới trấn Phượng Quan. Sau một lúc hai người cùng đám thủ vệ nói chuyện, bàn tay một gã thủ vệ có sắc mặt lạnh lùng hơi giật giật, tựa hồ là vị đầu lính song binh đoàn ra hiệu ngầm ý gì đó. Tên thủ vệ hơi có chút chần chờ rồi sau đó gật gật đầu quay về phía sau ra dấu, cửa thành khổng lồ phía trước từ từ hé mở ra. Hô! Nhìn thấy đám thủ vệ không có điều tra đội ngũ, Tiêu Viêm nhìn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể đang căng thẳng cũng thả lỏng rất nhiều, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi cũng hơi nắm lại, sau đó chạy nhanh cúi đầu, phụ giúp kéo chiếc xe, đi theo đội ngũ thẳng cửa thành bước vào. Nhưng mà ngay tại khi đội ngũ sắp tiến vào cửa thành, một tiếng quát lạnh lùng chói tai đột nhiên vang lên, đám đội ngũ đi phía trước sợ hãi, vội vàng dừng lại. Là ai để cho bọn họ tùy tiện vào thành? Theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy từ phía trong cửa thành bỗng nhiên vang lên từng đợt âm thanh rền vang của tiếng áo giáp va chạm. Sau một lát, mấy chục tinh duệ binh lính được trang bị võ trang đầy đủ cầm trong tay trường thương chặn đứng toàn bộ cửa thành. Một thanh niên sắc mặt âm trầm chậm rãi đi ra, âm lãnh ánh mắt liếc đội ngũ song binh đoàn. Ha ha, nguyên lai là Mông Lạc thiếu gia, mấy tháng không thấy, quả nhiên là càng ngày khí vũ càng hiên ngang. Nhìn thấy đội ngũ bị ngăn lại, vị đội trưởng song binh đoàn vội vàng đi ra. Khi hắn nhìn thấy sắc mặt âm trầm của thanh niên kia, trên khuôn mặt nhanh nhẹn tươi cười, nịnh nọt nói: Ba nỗ, ít nói nhảm, trước kia cho ngươi đi qua thật ra không có vấn đề gì, nhưng hôm nay không được. Gia phụ nói, muốn tiến vào trấn dự quan, bất cứ người nào cũng phải nghiêm khắc kiểm tra. Thanh niên cười lạnh một tiếng, chợt từ trong lòng lấy ra một bức bạch sắc tuyên chỉ đưa sang cho gã thủ vệ, âm trầm nói: Mỗi người đều kiểm tra một lần cho ta, một khi phát hiện ra người trên bức họa, giết ngay tại chỗ. Tên thủ vệ thật cẩn thận tiếp nhận đạo tuyên chỉ, quay sang nhìn vị ba nỗ đội trưởng, bất đắc dĩ cười cười, sau đó vung tay lên, nhất thời gần trăm tên hộ vệ đang đứng chắn cửa thành đều cử trường thương trong tay, sau đó bắt đầu dọc theo kiểm tra đội ngũ song binh đoàn. Nguy rồi! Ngay khi tên thanh niên vừa xuất hiện, Tiêu Viêm trong lòng đã thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới đúng như dự liệu của hắn, lệnh truy nã của Vân Lam Tông đã tới được biên cảnh đế quốc. Ở phía trước đội ngũ, đám thủ vệ dần dần điều tra lại gần, cầm bức họa đối chiếu một lúc lâu, sau đó mới cho đi. Tuy rằng đám song binh bị cử chỉ của bọn chúng khiến cho phát căm tức, nhưng lúc này cũng không dám dương oai, bọn họ cũng rõ ràng. Nếu là chọc giận vị thanh niên kia, dòng binh đoàn của bọn họ chỉ sợ cả đám đều sẽ không qua nổi. Mấy vạn trọng binh kia chỉ nhất tề một cái xung phong xông tới, cho dù là đấu vương cường giả cũng chỉ có nước tạm lánh mũi nhọn. A có thể lấy một địch hàng vạn cũng chỉ vẻn vẹn là một số ít hiếm hoi cường giả trong truyền thuyết. Thanh niên tên Mông Lạc niên kỷ còn khá nhỏ, hai tay chắp phía sau, ánh mắt âm lãnh như độc xà, bước chân chậm rãi đi theo sau đám lính thủ vệ. Đột nhiên cước bộ hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua đám hạ nhân trên người phát ra một cỗ mùi vị khó ra, hơn nữa khuôn mặt còn bị đất bụi vàng phủ thành lớp, âm thanh lạnh lùng nói: Bắt bọn chúng lau mặt sạch sẽ. Thanh niên kia tâm cơ quả thâm trầm, không có chút nào giống đám công tử thiểu gia yếu ớt ở đế đô. Nhìn thấy Mông Lạc không có chút nề hà thân phận trực tiếp tiến gần tới đám nô bộc, Tiêu Viêm lông mày nhìn không được nhíu lại, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền toái, sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, tại đây trước đối phương bại lộ thân hình, hậu quả kia quả không khó có thể tưởng tượng được ra. Nghe được tiếng quát của Mông Lạc, đám nô bộc chất phác sắc mặt vội vàng sợ hãi rụt rè cúi đầu. Sau đó dùng tay áo lau đi lau lại hai ba lần lớp bụi vàng bám trên khuôn mặt. Ánh mắt âm lãnh của Mông Lạc chậm rãi đảo qua khuôn mặt đám nô bộc. Một lát sau, hơi có chút thất vọng lắc lắc đầu, vừa định thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên ngưng lại, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào thân hình gã nô bộc mặc áo bào cho đang cúi đầu đứng xếp hàng ở cuối cùng quát lạnh nói: Ngươi, ngẩng đầu lên. Nghe được tiếng quát của hắn, người ở chung quanh cửa thành tất cả phóng ánh mắt nhìn lại, đám song binh cũng ngạc nhiên quay đầu hướng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ thân hình tên nô bộc có thân hình thấp hèn. Gã nô bộc mặc áo bào cho khẽ thở dài một hơi ngẩng đầu ngước lên kia, trên khuôn mặt bị đám đất cát che kín hầu hết ngũ quan, lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh lạnh lùng. Ánh mắt cùng con ngươi đen nhánh vừa tiếp xúc, Mông Lạc đầu tiên thoáng sửng sốt, đôi mắt đen của người được vẽ trên bức họa như tia chớp xoẹt qua trong đầu, nhất thời sắc mặt đột biến, hàng năm trên chiến trường chém giết đã cho có được thần kinh vô cùng nhạy bén, bởi vậy cơ hồ là phản xạ có điều kiện, mũi chân chạm khẽ mặt đất, thân thể theo đó mạnh mẽ lui về phía sau. Trong lúc thân hình bắn lại phía sau, một thanh âm bén nhọn chói tai cũng liền theo miệng hắn giống ra. Bắt lấy hắn cho ta, hắn chính là Tiêu Viêm. Nhưng phản ứng của hắn tuy rằng có chút mẫn tuệ, sâu sắc, nhưng dù sao thực lực chỉ gần ở đấu sư cấp bậc, bởi vậy thân thể của hắn vừa mới có thoáng lui về phía sau, một tiếng cười lạnh vang lên, thân thể Tiêu Viêm cũng rủ mì nhoáng lên một cái. Trước mặt Mông Lạc, một bàn tay tựa ưng chảo như tia chớp đập tới trước ngực, nhất thời, một ngụm máu tươi từ trong miệng Mông Lạc ổn ra, khuôn mặt cũng trở thành trắng bệch. Một kích không thể lấy được tánh mạng đối phương, Tiêu Viêm vừa lại muốn công kích thêm lần nữa, Mông Lạc đã vội vàng lắc mình tới phía sau đám binh lính. Một đấu sư có được thân thủ nhanh nhẹn như vậy, thật đúng là không tồi. Suy, suy. Hơn chục cây sắc bén trường thương mang theo quang mang đấu khí hung hăng đâm tới Tiêu Viêm, lộ tuyến từ các phía hợp lại tràn ngập sát phạt hơi thở. Không hổ là những chiến sĩ từ trên chiến trường trải qua chém giết, chỉ với khí thế như vậy, thật sự không phải đám bình thường chiến sĩ có thể so sánh. Hơi nghiêng đầu, tuy rằng né tránh được trường thương đâm tới, nhưng thế công của Tiêu Viêm lại bị cản trở, nhìn thấy vô số binh linh ầm ầm tụ tập hướng chạy lại, đành phải nhíu mày lui về phía sau một đoạn. Ở cửa thành, nhất mọi người trợn mắt há mồm nhìn điện quang hỏa thạch chớp chớp biến hóa, đặc biệt khi nhìn thấy Mông Lạc kia vốn ở trấn vừa quan được xưng là nổi tiếng nhất trong thế hệ tuổi trẻ, chỉ sau một chiêu đã trọng thương, biểu tình trên khuôn mặt lập tức biến hóa đến ngây dại. Tiêu Viêm, hắn chính là Tiêu Viêm, là người đã đánh chết Vân Lăng đấu vương cường giả của Vân Lam Tông. Đột nhiên trong đám song binh bỗng nhiên có người hô to một tiếng, theo đó liền bị một vài ánh mắt nóng như lửa phóng tới. Nghe được tiếng hô này, nhưng lại không có gợi nhiều lòng tham cho đám song binh, ngược lại hỗn loạn trong đám song binh, không thể giấu nổi một vài tia mắt kèm theo sự sùng bái. Theo tiếng hô của tên song binh vừa hạ xuống, nhất thời chung quanh ồ lên một tiếng, từng đạo ánh mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc gắt gao chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm. Sự kiện gần đây nhất tối chấn động Gia Mã Đế Quốc, tự nhiên đó là sự việc Tiêu Viêm xông vào Vân Lam Tông, mà cũng từ đó lệnh truy nã của Vân Lam Tông được truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người của Gia Mã Đế Quốc đều biết. Ai nếu cung cấp tin tức hành tung của Tiêu Viêm cho Vân Lam Tông, chính là có thể nhận được huyền giai đấu khí tu luyện công pháp. Loại công pháp cấp bậc này ở các phòng đấu giá chính là tương đương với hàng chục vạn kim tệ. Hơn nữa nếu có được ở đó cũng bị vô số tầm mắt thèm thuồng nhìn vào. Lợi nhuận cao đến như vậy, đủ để làm cho rất nhiều người bí quá hóa liều. Tiêu Viêm, trấn phủ quan này mấy vạn trọng binh, ngươi đi không nổi đâu. Khuôn mặt đanh lại, Mông Lạc hung tợn nhìn Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn nói. Mông Lạc thiếu gia, theo ta được biết, trọng binh ở trấn phủ quan rõ ràng là thuộc cai quản và phục vụ cho hoàng gia đế quốc. Từ khi nào trở thành nô cẩu làm việc cho Vân Lam Tông, ta nghĩ việc này nếu là rơi vào tay Gia Mã hoàng thất để biết được, chỉ sợ ngay cả phụ thân của ngươi cũng phải chịu trọng phạt đó. Tiêu Viêm một tay lau lớp bụi trên khuôn mặt, ánh mắt đảo qua hơn trăm tên binh lính tinh nhuệ đang đứng ở cửa thành, cười lạnh nói. Nghe Tiêu Viêm lạnh lùng nói, đám binh lính cũng ngẩn ra, chợt có chút xôn xao. Cũng đúng mà nói, bọn họ đích thật là thuộc quân đội của hoàng gia, sao lại phải quản cái chuyện của Vân Lam Tông, mà cái lệnh truy nã kia cũng chưa được sự tán thành từ phía hoàng thất. Nếu vậy ngăn chặn Tiêu Viêm căn bản là việc không hợp pháp. Ha ha, khá lắm, tiểu tử miệng lưới bén nhọn lắm. Ngay tại lúc đám binh lính đang xôn xao, một tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên từ phía bên trong cửa thành. Chợt, một vị trung niên nhân thân phục khải giáp bước ra, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tiêu Viêm quát. Ta Mông Lực là phó thống lính của trấn phủ quan, ngươi ngang nhiên xông vào trọng thành, chiếu theo đế pháp, vốn nên bắt ngươi giam giữ, khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi chính là Mông Lực, nô tẩu của Vân Lam Tông. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua trên người Mông Lực, mơ hồ cảm thụ được khí tức từ trong cơ thể hắn, trong lòng lẩm bẩm nói, xem hơi thở như thế này, hẳn là khoảng nhị tam tinh đấu linh a. Bắt hắn, sắc mặt thoáng âm trầm, mông lực âm hiểm cười lạnh, cũng không tái vô nghĩa, trực tiếp quát. Nghe được mệnh lệnh của mông lực, ở thông đạo tối đen hướng cửa thành, nhất thời lại lần nữa trào ra mấy trăm binh lính tinh nhuệ võ trang đầy đủ tiến đến vây quanh Tiêu Viêm, trong tay sắc bén trường thương, ở dưới ánh nắng chiếu rọi lóe ra lạnh ngắt hàn quang. Lẻn vào thất bại, vậy chỉ đành phải xông vào, chung quanh nồng nặc sát phạt hơi thở làm cho sắc mặt Tiêu Viêm dần dần băng lãnh. Hai tay vừa động, cử đại huyền trọng thước thoáng hiện ra, trọng thước huy động mang theo tiếng gió cuốn ầm ầm. Sát! Nhìn Tiêu Viêm xuất ra vũ khí, mông lực âm trầm cười lạnh một tiếng. Mấy ngày trước, hắn nhận được truyền thư của Vân Sơn, theo như lời của Vân Sơn, hiện tại Tiêu Viêm, nhân ngày đó đại chiến ở Vân Lam Tông đã bị trọng thương, sẽ không có thể thi triển ra khủng bố thực lực như khi cùng hắn chiến đấu. Cho nên mông lực mới dám đáp ứng chặn giết, nói cách khác, có cho hắn vài lá gan cũng không dám ngăn trở Tiêu Viêm nếu không bị hề hấn gì. Dù sao, một người có thể cùng ngang nhiên cùng đấu với đấu tông cường giả, cho dù là tất cả chiến sĩ binh lính hiện ở đây gộp lại cũng không có thể giữ nổi. Dừng tay cho ta. Ngay khi những binh lính huyết khí đầy người sắp triển khai xông tới, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang vọng toàn trường, chợt một đạo bóng sáng giống như thiết tháp từ trên trời giáng xuống thật mạnh hạ lên mặt đất làm chấn động một mảnh hiện trường. Ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía, chợt đứng ở trên người mông lực cười lạnh nói, mông lực, ngân giáp quân của cũng không phải là người của Vân Lam Tông ngươi, ngươi muốn lấy lòng Vân Lam Tông, vậy tự mình động thủ đi, không nên vọng tưởng dùng người của ta để làm bàn đạp cho ngươi. Mộc Thiết, ngươi, nhìn thấy người vạm vỡ xuất hiện, mông lực sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, phẫn nộ quát. Hừ, ngân giáp quân, lui ra cho ta, không để ý đến mông lực. Mộc Thiết xoay thân hình vạm vỡ nhìn đám chiến sĩ tinh nhuệ đang quay quanh Tiêu Viêm quát lớn. Tuân lệnh thống lĩnh đại nhân, nghe được tiếng quát của Mộc Thiết, đám chiến sĩ không có chút nào chậm chạp, đồng hô một tiếng thu lại trường thương. Không có nửa điểm tạp âm, sau đó im lặng lui về phía thông đạo cửa thành, giống như cọc gỗ không chút nhúc nhích. Xem biểu hiện của đám chiến sĩ, rõ ràng vị Mộc Thiết này danh vọng hơn xa mông lực. Ngươi là Tiêu Viêm, ha ha, tiểu tử, có đảm lược, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là người thứ nhất làm cho Vân Lam Tông khó nuốt trôi như vậy, nếu không phải vì thân phận không cho phép. Ta thật ra muốn mấy ngươi cùng uống vài chén a, tựa như thiết tháp, đại hán cất tiếng cười to như sấm, nhìn Tiêu Viêm nói. Đa tạ Mộc Thiết thống lĩnh, đột nhiên tình thế biến chuyển làm cho Tiêu Viêm thoáng ngẩn ra, nhìn khuôn mặt Mộc Thiết kia vẫn không có ẩn chứa chút gì ác ý, lập tức mỉm cười, khách khí trả lời. Cũng không cần cám tạ ta. Ta chỉ là làm cho rõ ràng chuyện trong nội bộ mà thôi, nếu lệnh truy nã của Vân Lam Tông kia được từ phía hoàng gia thừa nhận, ta đây cũng chỉ có thể bắt ngươi. Bất quá hoàn hảo Mộc Thiết khoát tay áo, tà tà liếc mắt nhìn sắc mặt đang xanh mét của mông lực, cười nói, chỉ cần ngươi có thể từ trong tay hắn rời đi, như vậy, trấn phủ quan này sẽ không ngăn lối của ngươi. Vậy, đa tạ. Nghe vậy, trên khuôn mặt Tiêu Viêm không khỏi tràn đầy băng lãnh, quay đầu nhìn mông lực, khẽ cười nói, mông lực phó thống lĩnh, muốn lấy đầu của ta tới Vân Lam Tông lĩnh thưởng, liền đành phải mời đích thân ngài động thủ a. Tiểu hỗn đàn, khẩu khí thật lớn, ta hôm nay không tin, ta còn không thu thập nổi tên thân thể đã bị trọng thương như nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, mông lực không nghĩ tới lần này chính hắn lại bị chụp đầu, nói thật ra trong lòng hắn có điểm e ngại thủ đoạn của Tiêu Viêm, dù sao ngay cả loại cường giả như Vân Lăng cũng bị táng tử trong tay Tiêu Viêm, nhưng thời điểm này, nếu ngữ khí của hắn chỉ cần hơi mềm mà nói, chỉ sợ nơi trấn phủ quan này thanh danh của hắn sẽ bị trầm xuống tận đáy cốc, bởi vậy, cho dù trong lòng không yên, hắn cũng đành phải tận lực kiên trì. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch Ngọc Băng Nhan. Thực hiện audiozaichi.com. Chương 375, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Nơi cửa thành, dòng người ùn ùn súng lại, từng đạo ánh mắt hỗn loạn ẩn chứa một chút chờ đợi cùng tò mò nhìn chăm chú vào hai người. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người ở Gia Mã Đế Quốc đều biết đến danh tiếng của Tiêu Viêm. Đối với nhân vật truyền kỳ dám can đảm lấy lực lượng bản thân chống lại toàn bộ Vân Lam Tông, sự việc này người nào cũng được nghe đi nghe lại nhiều lần. Mà hiện giờ may mắn chính mắt nhìn thấy hắn xuất thủ, lập tức đều háo hức chờ mong. Bọn họ thực muốn biết tin tức lưu truyền ồn ào rầm rộ kia đến tột cùng có phải là thật hay không. Thanh niên còn quá trẻ tuổi này thật sự là có thể đánh chết được loại cường giả thực lực đấu vương cấp bậc hay không. Một thiết hai tay khoanh trước ngực, im lặng sừng sững như một pho hắc tháp đúc từ sắt thép. Không giận mà uy, từ trên người tản mát ra một cỗ khí thế áp bách làm ra đầu người ta phát run. Nhìn hắn lơ đãng mà phát ra khí thế kinh người như vậy, kỳ thật lực rõ ràng vượt qua xa mông lực. Tiêu Viêm đoán, vị này trung niên đại hán này chỉ sợ đã đạt tới đỉnh phong đấu linh cấp bậc. Lấy tuổi của hắn, cho dù tu luyện thiên phú không tồi cũng phải làm cho người ta táp lưới. Đương nhiên bên trong hẳn là không thể thiếu nguyên nhân do hàng năm huyết chiến xa trường, chiến trường sinh tử chiến đấu thủy chung đều thôi thúc người ta phát triển một cách nhanh chóng. Lúc này Mộc Thiết cũng nhìn chăm chú cử đại huyền trọng thước trong tay Tiêu Viêm. Thanh vũ khí đặc thù này hiện giờ cơ hồ thành dấu hiệu riêng của đám thanh niên, bởi vì hiện tại ở Gia Mã Đế Quốc đã có không ít những người trẻ tuổi đều bắt đầu lưu hành sử dụng loại vũ khí tương tự như thế này. Đương nhiên, lấy ánh mắt của Mộc Thiết tự nhiên sẽ không cho rằng mấy cái thanh hắc thước giả hiệu của đám thanh niên có thể so sánh cùng với thanh hắc thước cổ quái của Tiêu Viêm, bởi vì vừa rồi hắc thước vừa xuất hiện, Mộc Thiết rõ ràng cảm ứng được thân thế của Tiêu Viêm thoáng trầm xuống một chút, hiển nhiên, sức nặng của thanh hắc thước kia không thể khinh thường. Nếu mông lực phó thống lĩnh định tự mình ra tay, ta là thủ lĩnh cao nhất hiện tại của trấn Dược Quan, các ngươi ở địa bàn của ta tỉ thí tự nhiên cũng cần phải tuân theo một vài quy của ở đây. Liếc mắt một cái nhìn mông lực đang từ trong nạp giới rút ra một thanh hồng sắc đại đao, Mộc Thiết cười cười, bàn chân mạnh mẽ chấn lên mặt đất, nhất thời làm mặt đất phía dưới chân hắn xuất hiện hai đường vết nứt lan tràn vòng ra, cuối cùng rất nhanh hình thành một vòng tròn lớn hoàn hảo bao tròn hai người mông lực Tiêu Viêm, nói: các vị thực lực không kém, ta sợ sẽ làm cho xung quanh đây gặp phải tổn thất, e rằng rất phiền phức. Dù sao tu sửa lại bất cứ cái gì cũng cần phải được cấp trên duyệt qua kinh phí, cho nên cứ lấy cái vòng tròn này làm giới hạn. Ai bị bức ra khỏi vòng, người đó coi như thua. Bất quá trước đó nhắc nhở chút ít, đây không phải là cái gì sinh tử đại chiến, cho nên cũng không tất yếu phải đánh đến ngươi chết ta sống. Nói cách khác, chẳng may mông lực phó thống lĩnh bất hạnh bị Tiêu Viêm phế đi, ta trong khoảng thời gian ngắn biết đi đâu tìm một vị phó thống khác cơ cứ. Ha ha. Nghe tiếng cười trào phúng của Mộc Thiết, mông lực khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn cũng biết, ở trấn Dược Quan, Mộc Thiết cùng hắn tựa hồ như thủy hỏa bất xung, nhưng vẫn không nghĩ rằng, hắn tại trước mặt công chúng xếu cợt mình chẳng chút nể tình như thế. Hừ, lạnh một tiếng, mông lực ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm, hồng sắc đại đao hơi chích lên, một cỗ đấu khí màu vàng sấm nhanh chóng hình thành, nhất thời từ trên thân đao tràn ngập tản ra. Không chút để ý tới nét mặt giận dữ của mông lực, Mộc Thiết lãnh đạm cười nói: bất quá Tiêu Viêm ngươi cũng không nên quá coi thường nga, mông lực phó thống lĩnh tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp, hơn nữa còn là huyền giai cấp thấp huyết sát đao đấu kỹ, ngay cả là ta cũng phải cẩn thận đó. Mộc Thiết không cần nhiều lời, nghe Mộc Thiết ba hoa lôi hết ruột gan của mình ra nói, mông lực sắc mặt xanh mét, nổi giận nói: ha ha, tốt, không nói. Ta không nói. Tủm tỉm cười, gật gật đầu, Mộc Thiết hướng về phía Tiêu Viêm nhún vai, chợt vung tay lên, hô: bắt đầu đi. Thở sâu một hơi, Tiêu Viêm nắm chặt chuôi huyền trọng thước, chăm chú nhìn phía đối diện. Trên khuôn mặt mông lực tràn đầy sát ý, cánh tay vừa động, bỗng nhiên trong tâm trí vang lên thanh âm của Dược lão, để cho ta tới đi, không cần tái lãng phí thời gian, nhanh chóng phải rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, đỡ đêm dài lắm mộng. Ách, được rồi, bất đắc dĩ thở ra, Tiêu Viêm chỉ là vừa nghĩ trong đầu đã đánh mất cơ hội sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, ở chung quanh dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, đôi mắt từ từ nhắm lại. Hắc hắc, khá lắm tên cuồng vọng. Trạng thái này của Tiêu Viêm làm Mông Lực nhất thời giận dữ, lấy thân phận của hắn, khi nào chịu quá bị khinh thị như vậy, cười lạnh một tiếng. Hùng hồn đấu khí màu vàng sấm từ trong cơ thể bạo phát, nhất thời, nơi cửa thành cát vàng bắt đầu bốc lên, từ trong đám cát vàng bốc ra hung hãn hơi thở làm cho chung quanh mấy chục gã song binh vội vàng lui về phía sau vài bước kèm theo ánh mắt không giấu nổi tia hâm mộ. Đấu linh cấp bậc, đây chính là cảnh giới vô số người tha thiết ước mơ à. Cát vàng dần dần tản đi, ẩn dưới luồng cát bụi màu vàng thân hình bao quanh đấu khí khải giáp, Mông Lực dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, hồng sắc đại đao sắc bén trong tay bảo xuất đao cương cư nhiên lưu lại từng đường rãnh sâu trên mặt đất. Trong tay huyết đao bọc quanh đấu khí lóe ra quang mang sát phạt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm vẫn đang nhắm mắt, thân hình Mông Lực đang đứng yên bỗng hét to một tiếng đánh vỡ bầu không khí chết chóc xung quanh, bàn chân chấn lên mặt đất như một viên đạn pháo vọt thẳng tới trước mặt Tiêu Viêm, trong tay huyết đao mang theo huyết tinh sát khí tựa như từ trên trời thẳng tắp bổ xuống. Người này huyết đao đấu kỹ thật sự là đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, xem thanh thế này, cho dù là những bình thường tứ tinh đấu linh cũng khó có thể tiếp được a. Cảm thụ được đao thế áp bách của Mông Lực, một thiết lông mày nhíu chặt lại, chợt ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Tiêu Viêm vẫn đang yên lặng bình tĩnh nhắm mắt, lẩm bẩm nói, hắn đang làm cái gì vậy chứ, ta xem khí tức của hắn tựa hồ cũng chỉ là ở vào khoảng cấp bậc của đại đấu sư, chẳng lẽ đó không phải là chân thực lực của hắn. Bén nhọn kình khí xé gió áp bách xuống đỉnh đầu Tiêu Viêm, đôi mắt chậm rãi mở ra, nhất thời trong con ngươi đen nhánh, một xanh một trắng hai màu hỏa diễm kỳ dị lóe ra. Thấy được hai con ngươi kỳ dị trong mắt Tiêu Viêm, sát khí trên khuôn mặt Mông Lực nhất thời bị kiềm hãm, nhưng trong tay vẫn không một chút chần chờ, đại đao vẫn như cũ hung hăng công kích bổ xuống đầu Tiêu Viêm. Đang bàn tay khẽ động, cự đại huyền trọng thước nhoáng lên cùng huyết đao ẩm chứa hung hãn kình khí va chạm, nhất thời điện quang lóe ra, một cỗ năng lượng ba động mắt thường có thể thấy được từ chỗ hai người tiếp xúc huyết tán ra nhấc lên một luồng cát bụi mịt mờ. Tiêu Viêm một tay nắm huyền trọng thước, huyết đao của Mông Lực như dính chặt vào thân thước, nhưng mà mặc kệ hắn gắng sức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trọng thước kia tựa như mọc rễ giữa không trung, không chút sức mẻ. Sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập của Mông Lực so sánh với sắc mặt bình thản, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có nửa điểm hỗn loạn, hiện tại của Tiêu Viêm cơ hồ là hai thái cực. Sách, khủng bố năng lượng đột nhiên trào ra thế này, phương pháp che giấu thực lực của Tiêu Viêm kia thực kỳ lạ a. Nếu cứ xem hơi thở mà nói, có ai cho rằng gã không phải chỉ là một đại đấu sư? Nhìn vẻ mặt thong dong bất loạn của Tiêu Viêm, Mộc Thiết hai hàng lông mày nhìn không được nhướng lên, thở dài lẩm bẩm. Chung quanh cửa thành, đám song binh cùng với binh lính vây quanh kinh ngạc nhìn một màn thế công hung hãn của Mông Lực bị Tiêu Viêm tùy ý ngăn trở. Phải biết rằng tại trấn dự quan này, thực lực của Mông Lực có thể được liệt vào một trong năm nhân vạc đứng đầu. Ngày thường trên sa trường chém giết, huyết đao kia đã không biết trực tiếp chém rơi dùng bao nhiêu đầu tướng mãnh, nhưng hôm nay thanh huyết đao đáng sợ kia lại bị một thanh niên ngăn trở nhẹ nhàng thong dong. Lăn đi, điểm ấy thực lực còn muốn bêu xấu sao? Chậm rãi, hai màu ngọn lửa trong đôi mắt Tiêu Viêm thoáng nhảy lên, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, tay trái giống như hái hoa bắt bướm, như chớp ấm lên chỗ trái tim trên lồng ngực của Mông Lực, kình khí đột nhiên bạo phun. Ngực như bị ngàn cân cự thạch đập vào, thân thể Mông Lực bắn ngược về phía sau kèm theo một luồng máu tươi điên cuồng phun ra, cuối cùng thật mạnh nện lên vách tường thành, sau đó trong hàng ngàn ánh mắt tập trung nhìn lại, thân thể từ trên tường rơi xuống, Máu tươi vẫn không ngừng từ khóe miệng trào ra, thân trên trần như nhộng, đấu khí áo giáp trên người cũng trực tiếp bị một kích kia chấn nát tan tành. Bàn tay gian nan lau vết máu nơi khóe miệng, trên khuôn mặt mông lực vẫn còn nguyên vẻ không tin thống khổ. Lão tông chủ không phải nói người kia đã trọng thương thực lực giảm sút hầu hết rồi sao? Vì cái gì còn cường hãn đến như vậy? Yên tĩnh. Nơi cửa thành thủ ấm nhẹ nhàng kia đã làm cho mông lực bắn ra khỏi vòng, tất cả mọi người cũng đều lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu mới có người cúi đầu than thở, đấu linh cấp bậc cường giả, chỉ có chạm khẽ một cái, lại như vậy trực tiếp hộp máu bại tràng. Thanh niên nhìn không quá 20 tuổi kia, sao khủng bố đến như vậy? Lúc này đây, một vài người vốn trước có tâm dao động với thù lao của Vân Lam Tông, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán hết tâm tư, xem người kia ra tay tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ chuyện hắn đích thân đánh chết đấu vương cấp bậc Vân Lăng hẳn là không giả. Một người có thể đánh chết cường giả đấu vương cấp bậc, cho dù là có xúc hết toàn lực đám song binh ở đây, chỉ sợ cũng không đủ cho người ta giơ tay chém vài cái. Hô, quả nhiên rất mạnh, khó trách tộc trưởng truyền tin lại cho ta. Nếu có cơ hội phải nhân cơ hội cấp Tiêu Viêm một cái nhân tình, thực lực này tương lai giá trị là vô giá. Mục Thiết chậm rãi thở ra một hơi, nhìn Tiêu Viêm lúc này đang thu trưởng mà đứng, không nhịn được trong lòng lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm quay đầu, trong mắt hỏa diễm hai màu xanh trắng cấp tốc tiêu tán. Ngay tại lúc hắn vừa mới phục hồi quyền không chế thân thể, trong tâm trí thanh âm của Dược Lão tức thời vang lên: Tiêu Viêm, chạy nhanh rời nơi này, không cần kéo dài, chạy nhanh. Thanh âm của Dược Lão làm Tiêu Viêm đầu tiên là ngẩn ra, sắc mặt tức thì biến đổi, trái tim cũng là chợt tăng tốc. Trong lời nói của Dược Lão, hắn rõ ràng nghe ra được một tia kinh hoàng. Yết hầu hơi động, Tiêu Viêm trên trán toát mồ hôi lạnh, ý niệm trong đầu cấp tốc quay cuồng. Lúc trước cho dù là ở đối mặt đấu tông cường giả Vân Sơn, Dược Lão cũng đều không có chút gì khiếp đảm, mà hiện giờ lại như thế nào xuất hiện cảm xúc như vậy, rốt cuộc là cái gì vậy? Trong miệng bỗng nhiên có chút khô khốc, Tiêu Viêm cũng không dám hỏi nhiều vào lúc này, trong tay trọng thước rất nhanh thu vào nạp giới, quay đầu nhìn Mục Thiết nói: Mục Thiết đại thống lĩnh, không biết lúc này ta là đã có thể rời đi chưa? Ha ha, tự nhiên, ta đã nói, chỉ cần ngươi có thể đả bại cái chướng ngại đó, như vậy trấn vừa quan này tùy ý ngươi ra vào, Mục Thiết cười to nói. Đa tạ. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, dưới ánh mắt của nhiều người, lập tức bước vào trong thành. Lúc sắp đi tới cuối thông đạo nơi cửa thành, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại. Theo cước bộ bỗng dưng dừng lại của Tiêu Viêm, những tiếng xôn xao xung quanh nhất thời im lặng, từng đạo ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào thân hình có chút hơi cao gầy của người thanh niên. Một vài nữ tử trong con ngươi tràn đầy những tia sùng bái ái mộ, làm cho người ta không thể thốt lên lời. Mục Thiết thống lĩnh, phần ăn tình này, ngày sau ta sẽ đáp trả Mục gia. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn nét mặt vẫn đọng thoáng ngạc nhiên của Mục Thiết, trầm giọng nói. Thoáng sửng sốt, Mục Thiết cười cười, cùng người thông minh nói chuyện đích xác không cần nói nhiều. Mặt khác, Mông Lực phó thống lĩnh ánh mắt chuyển hướng nhìn Mông Lạc, sắc mặt đang xanh mét chắn trước người Mông Lực. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua đám người nơi cửa thành, trầm mặt một hồi, sau đó thoáng xoay người, thân thể tiêu sái thong dong biến mất trong bóng tối. Nhàn nhạt thanh âm cũng vang vọng truyền lại: Nhờ ngươi giúp ta chuyển cáo đến Vân Sơn, nhanh thì 2 năm, chậm thì 5 năm, ta Tiêu Viêm sẽ trở về, đến lúc đó thỉnh hắn rửa cổ, Tiêu Viêm ta tự tay lấy tính mệnh của hắn chấm dứt ăn oán này. Nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang vọng nơi cửa thành, cho dù là Mục Thiết khuôn mặt cũng giãn ra. Muốn một đấu tông cường giả phải rửa cổ, hào khí này tại trong Gia Mã Đế Quốc chỉ sợ duy nhất có một thanh niên này. Đấu Phá Thương Không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audio giải trí.com. Chương 376: Thần bí thế lực, hồn điện. Trấn Dược Quan cổng thành phía đông có một tên thanh niên vận áo bào màu xám đang chậm chậm đi ra, dừng lại ở bên ngoài con sông Hào Hộ Thành, gã nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp ở phía xa xa, sau đó quay đầu hướng về một tòa thành tận cùng nơi biên cảnh Gia Mã Đế Quốc. Từ nơi này đi ra phía bên ngoài, đó mới chân chính là trời cao biển rộng để gã như cánh chim thỏa sức vẫy vùng, thế giới bên ngoài tất nhiên so với đế quốc này lại càng thêm tuyệt vời. Hít sâu một hơi, gã rốt cuộc chẳng còn gì để lưu luyến, sải bước hướng về nơi xa xăm ấy mà bước đi, hình bóng cao gầy thong thả biến mất ở tận cuối con đường thênh thang rộng lớn. Vào lúc gã thanh niên áo xám biến mất khoảng nửa giờ sau, trên bầu trời Trấn Dược Quan bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hắc khí dược dị khuếch tán ra. Những hắc khí này lượn lờ ở trên bầu trời, nó như một loại có linh tính trí tuệ, lại hệt như dược mị. Hắc khí ở Trấn Dược Quan trước hướng đi của Tiêu Viêm ở trên không trung sau một hồi lưỡng lự tranh đấu bỗng nhiên hướng về địa phương Tiêu Viêm vừa ly khai ấy. Lay động theo chiều gió mà lướt đi, nơi dọc đường lướt qua, lưu lại một vệt màu đen như ẩn như hiện. Trong mảnh rừng xanh ngát bên trên con đường thênh thang rộng lớn, im lặng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng chim chóc ở trên nhành cây ríu ra ríu rít, làm cho đoạn đường dài mênh mông ấy lại tăng thêm một ít sinh khí. Sư phụ! Ngài mới vừa rồi bị sao thế à? Im lặng đi một hồi lâu, Tiêu Viêm rốt cuộc nhìn không được nghi hoặc ở trong lòng, thấp giọng hỏi một câu. Gã buộc miệng hỏi chừng 2 phút sau, mới có một tiếng thở dài trầm thấp vang lên. Dược lão cười khổ lẩm bẩm nói, ai, không nghĩ tới ở vùng phủ cận Gia Mã Đế Quốc cũng có sự tồn tại của đám gia hỏa này, bọn chúng rất ít khi tới nơi này à, vì sao bây giờ lại đến nhỉ? Tiếng lẩm nhẩm trầm thấp của Dược lão khiến trong đầu Tiêu Viêm hoàn toàn mờ mịt, gã liền dè dặt hỏi, sư phụ nói đám gia hỏa gì đó là ai thế ạ? Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, Dược lão lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Nhìn thấy bộ dáng Dược lão như vậy, gã ngẩn mặt ra cũng không có tiếp tục truy hỏi, xích ngược đôi mày kiếm, tiếp tục theo chỉ dẫn nơi bản đồ, lúc này thuận lợi như ý một đường đi đến hắc xác vực kia. Nhưng mà trong lòng gã lại dâng lên một chút bất an. Tiểu gia hỏa, có chuyện này, vốn định đợi đến lúc ngươi trở thành cường giả thì sẽ nói cho ngươi biết, nhưng hôm nay không ngờ chúng lại tìm ra được vết tích của ta, nguyên bản kế hoạch của ta cũng là bị phá vỡ, quả nhiên đúng như ta suy đoán, ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết trước thời hạn vậy. Dược lão trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi trước một chuyện, phía sau chuyện này thật sự dính dáng đến thế lực cực lớn, khác xa cái loại tôn phái Vân Lam Tông có thể so sánh với nó được, thậm chí, ngay cả ta cũng thấy cực kỳ khó giải quyết, ngươi bây giờ xác định vẫn còn muốn biết hay không? Tiêu Viêm bàn tay không kiểm soát được run lẩy bẩy, cổ họng chậm rãi chuyển động lên xuống nuốt vào một ngụm nước bọt, gã nhịp bước đi đi lại lại, cũng là từ từ dừng lại, yên lặng đứng im một chỗ, gã có loại linh cảm, những chuyện Dược lão kể tiếp theo, e rằng sẽ khiến cái loại tâm tình điềm tĩnh không vội vàng không chậm trễ thường ngày của gã trong nháy mắt sẽ mất đi hẳn. Để tùy gã trầm mặc, Dược lão cũng là không nói tiếp nữa, chỉ có điều Tiêu Viêm dường như lại mơ hồ cảm thấy một tâm tình thất vọng, từ bên trong giới chỉ trên tay thẩm thấu vượt ra ngoài. Trầm mặc duy trì liên tục khoảng gần 5-6 phút, Tiêu Viêm bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở lá cây, hướng về bầu trời xanh thắm ấy, ngón tay gã cọ sát cái giới chỉ màu đen, thanh âm dịu dàng nói, người nói đi. Sư phụ, mặc dù cũng không biết xính dáng tới thế lực rốt cuộc cường đại đến mức nào, nhưng mà Đỗ Nhi chỉ muốn nói một câu, là đệ tử của người, một thân bản lĩnh này của Đỗ Nhi là do người ban cho đệ tử. Ha ha, hảo, hảo, hai con mắt của Dược Trần ta đây cuối cùng cũng không có đuôi mù lần thứ hai nữa, ha ha. Tại sao khi thanh âm Tiêu Viêm dừng lại, Dược lão lại rơi vào trạng thái trầm mặc? Sau một lúc lâu sau đó, liền một mạch hai cái hảo tự kèm theo giọng nói cực kỳ run rẩy ở trong lòng vang lên, bởi vì tâm tình của Tiêu Viêm quả thật rất kích động. Người ấy lần đầu tiên ở trước mặt gã nói ra một cái tên đã từng danh chấn toàn bộ đấu khí đại lục. Tiêu Viêm mặc dù bình thường lạnh nhạt như thế, nhưng vừa rồi một câu nói phát ra từ nội tâm của gã lại khiến cho Dược lão vốn luôn xem đời như áng mây, danh nghĩa vụt bay, cơ hồ đôi mắt xà một thời tung hoành ngang dọc đam lệ vì xúc động bị người tín nhiệm nhất phản bội. Lão đã từng trải qua cái loại đau đớn này, cơ hồ phải đau tới tận xương tủy, bất quá cũng may lúc này đây mắt lão từng xét đoán sai một lần, rốt cuộc thì chưa dấm lên vết xe đổ thêm một lần nữa. Dược Trần đã từng là tên của lão sư à, trong đầu nhắc tới cái tên bỡ ngỡ kia, nhưng sự chú ý của Tiêu Viêm lại dừng ở trước một câu nói khác của Dược lão, ngay cả không có bị mù ở lần thứ hai thì chắc cũng từng mù một lần, chao ôi, xem ra quá khứ dĩ vãng của sư phụ từng rất long đong, lận đận đến khổ a. Tiểu gia hỏa, trước đây ta đã nói với ngươi, đấu khí đại lục cực kỳ rộng lớn, cường giả ở đó nhiều như mây. Cho dù người được coi là mạnh nhất tại Gia Mã Đế Quốc, Vân Sơn, nếu hắn mà đến đại lục cũng phải thu lại cái thói kiêu ngạo ấy, bởi vì ở chỗ này, người mạnh hơn so với hắn rất là nhiều. Trong âm điệu của Dược lão kéo dài thoáng có phần thê lương thu hút tinh thần của Tiêu Viêm không dám có chút phân tán. Bởi vì cương vực lãnh thổ khổng lồ, đó là lý do mà nó bồi dưỡng ra rất nhiều thế lực cổ quái vậy, mà trong đó lại có một thế lực thần bí tên là Hồn Điện. Tuy rằng thế lực này cơ hồ phân bố gần một nửa đại lục, hơn nữa tương tự như Gia Mã Đế Quốc, khoảng cách giữa các quốc gia này với đại lục trung tâm là khá xa, mới vừa rồi lại xuất hiện một ít bóng dáng của bọn chúng, cũng đủ hiểu được sự tồn tại của đám người này, rất nhiều, không hề ít. Hồn Điện, trong miệng lẩm nhẩm cái tên này, Tiêu Viêm thấp giọng nói, lúc trước ở trấn Vừa Quan thì ra sư phụ phát hiện được dấu vết hoạt động của bọn chúng ư? Ừ, Dược lão cười khổ gật gật đầu, nói cái Hồn Điện này lực lượng cực kỳ hùng mạnh và thần bí, hơn nữa phương thức hành động cũng rất là quái dị, ngay cả ta đối với bọn chúng hiểu biết đều rất hạn hẹp, có điều là bọn họ thông thường chẳng hề xuất thủ nhằm vào người bình thường, mục tiêu của chúng là vong linh của những người đã chết. Nhưng linh hồn phải thật là đặc biệt cường đại, đáng để biến thành hoạt hồn luyện dược sư. Ngươi cũng có thể biết, một khi lực lượng linh hồn sau khi đạt đến giới hạn cường đại nào đó, cho dù thân thể có bị phá hủy đi chăng nữa, nhưng linh hồn lại yêu nguyên sống sót, có thể tìm kiếm cơ hội để phục sinh. Mà đối với loại linh hồn này, bọn họ gọi là hoạt hồn. Nói vậy sư phụ đúng là loại ấy thì phải, Tiêu Viêm hé miệng nhẹ giọng nói. Ừ, Dược lão ừ một tiếng, không lâu trong thanh âm bất ngờ sinh ra phẫn nộ và buồn bã. Bọn chúng giống như những người phu quét đường, chỉ chuyên quét linh hồn trên đại lục này vậy, gặp cường đại linh hồn từ bất luận người nào, nếu đã bị chúng cảm ứng phát hiện được thì khó mà thoát khỏi bị họ phái người thần bí xếp sạch. Ta không biết suốt cuộc vì sao bọn chúng chỉ tìm linh hồn đặc biệt, dùng bản lĩnh mà hạ thủ giam cầm. Năm đó thân thể của ta sau khi bị tổn thương, không lâu sau đó liền bị bọn chúng vây giết. Tuy rằng cuối cùng ta đánh giết thuận lợi chạy thoát ra ngoài, nhưng cũng vì vậy mà bị thương rất nặng. Bất quá hoàn hảo, năm đó ta ở lúc giúp người khác luyện chế ra đan dược, may mắn nhận được thù lao là một ít ôn hồn nạp linh cực kỳ khan hiếm. Sau cùng ta đem thứ này thỉnh cầu người ta luyện thành cái giới chỉ màu đen trên tay ngươi ấy, mà nguyên nhân chính là bởi vì cái giới chỉ này ta mới thoát khỏi sự truy sát của bọn họ. Cái giới chỉ đi quanh quẩn một hồi lại rơi vào trong tay mẫu thân ngươi, cuối cùng mới truyền cho ngươi đó. Tiêu Viêm hít sâu một ngụm lương khí, lấy thực lực của Dược lão bị truy sát khắp nơi mà cũng chỉ có thể bỏ chạy thục mạng. Cái Hồn Điện thần bí kia đến tột cùng cường đại đến cỡ nào? Hồn Điện dùng thủ đoạn đặc thù để đối phó với linh hồn, bởi vậy cho dù là ta cũng khó lòng chỉ bằng vào linh hồn đơn độc mà chiến đấu với bọn chúng được. Dược lão trầm giọng nói, ta sở dĩ định mau chóng sống lại thực ra chính là kiêng kỵ bọn họ, hơn nữa ta cũng có một số chuyện tình cảm cùng ăn oán, nhất định phải gộp lại giải quyết rõ ràng. Tiêu Viêm lặng lẽ gật gật đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi khỏi cần nghĩ phải giúp đỡ cái gì cho ta đâu, ngươi bây giờ quá yếu, ta xem tiềm lực của ngươi rất khả quan, chỉ cần cho ngươi đủ thời gian, tất nhiên có thể chính thức trở thành cường giả đinh cao, chỉ bất quá bây giờ, ngươi nhất định phải mạnh mẽ mà thay đổi đi, bằng không một khi những tên gia hỏa đó tìm đến, e rằng ngay cả tính mệnh của ngươi cũng khó mà giữ nổi, Dược lão chậm rãi nói. Khuôn mặt Tiêu Viêm dần dần ngưng trọng, quyền đầu nắm thật chặt, trầm giọng nói, sư phụ con sẽ cố gắng nhanh chóng đạt được vẫn lạc tâm viêm ấy, sau đó giúp người luyện chế ra thể xác, không còn bị hồn điện kia uy hiếp nữa. Ai đều chỉ có thể trông cậy vào ngươi a, Dược lão khẽ thở dài một hơi, chợt trầm ngâm nói, lúc trước may mà ta lui về giới chỉ thật nhanh, bằng không thì e rằng đã bị bọn chúng xác định được vị trí rồi, bất quá bây giờ bọn họ đã phát sinh cảm ứng rồi, ta nghĩ ngày sau cái hồn điện này còn từng bước gia tăng người hơn nhiều đó, cho nên từ nay về sau có lẽ rất nhiều vấn đề nan giải phải dựa vào chính ngươi thôi, nếu không một khi ta thò mặt ra bị bọn chúng tập trung đến, tính mạng hai người chúng ta đều nguy hiểm a. An Tiêu Viêm gật gật đầu thật mạnh, trước kia bởi vì rời khỏi Gia Mã Đế Quốc mà gã phát sinh tư tưởng lơi lỏng, rồi đột nhiên vào lúc này đây căng thẳng lại nổi dậy, hiện giờ tuy rằng không còn sự uy hiếp của Vân Lam Tông, nhưng lại tới một cách đại gia hỏa càng thêm khủng bố không thể chấp nhận được, gã lại ở cái thế tương đối vô tư lự, hơn nữa theo như lời Dược lão nói, gã bây giờ thật sự là quá yếu. Với chút thực lực ấy, đừng nói gì bảo vệ Dược lão không bị hồn điện bắt đi, dù cho cả một cái Vân Lam Tông đều có thể thoải mái đuổi gã đi như chó nhà có tang vậy. Không có thực lực đơn giản là không có lực lượng, làm cái gì cũng đều không được a. Tiêu Viêm nói ra ngữ khí sẻ súng, quyền đầu nắm chặt, giờ phút này, gã một lần nữa cảm nhận được 3 năm trước đây tại trong đại sảnh Tiêu gia. Lúc không có lực lượng đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên, làm cho gã ao ước có được một cổ lực lượng. Lực lượng, ta cần lực lượng. Trong lòng hung hăng gầm lên một tiếng, do được hồn điện thần bí ấy áp bức, Tiêu Viêm đối diện với nhu cầu bản thân gã giờ phút này rất cấp bách. Một khi đã như vậy, thì trực tiếp bay đi Già Nam học viện thôi, ở dọc đường. Không được phép dừng lại nữa a. Từ trong nạp giới lấy ra một tấm bản đồ, Tiêu Viêm xem tỉ mỉ sau một lúc lâu, ngón tay di chuyển theo một hướng lộ tuyến màu đỏ, sau đó ở trên một điểm tròn chặn hắc ám chỗ bản đồ dừng lại một chút, cuối cùng ngón tay lại xuyên qua vùng hắc ám đó, dừng lại ở vị trí trung tâm nơi đặt một khỏa ngôi sao màu lam. Hai vai khẽ run, Tử Vân Dực chậm rãi từ sau lưng tung bay xuất hiện, cặp song dực rung động, thân thể lao vút lên không trung, vị trí phân biệt rõ ràng, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời phía đông. Cùng với sự biến mất của Tiêu Viêm, lúc này đây trên bầu trời lại rơi vào trạng thái tịch mịch. Khoảng chừng 2-3 giờ sau, một mảng sương mù màu đen bỗng nhiên từ trên không trung xa xa lay động theo chiều gió mà đến, cuối cùng quanh quẩn ở nơi Tiêu Viêm đã từng đứng dừng lại, cùng cúi đầu nghi hoặc một tiếng di khẽ, từ trong hắc vụ truyền ra, nó rề rà bỗng chốc rất nhanh, hướng ngược lại phía Tiêu Viêm mà bay xẹt qua. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 377, Già Nam học viện Tiêu gia có một thiếu nữ trưởng thành. Già Nam học viện, cái học viện cổ kính này tọa lạc tại vị trí trung tâm của đại lục, trải qua hàng trăm ngàn năm nay, rất nhiều cường giả từ nơi này đi ra, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu trên đại lục đều có được uy danh hiển hách, hơn nữa danh chấn một phương. Già Nam học viện, nơi này cái đáng sợ nhất chẳng phải nó có bao nhiêu lực lượng hùng hậu giáo thụ, mà chính là hàng ngàn hàng vạn cường giả mà học viện đã sản sinh ra. Nếu như một ngày nào đó Già Nam học viện lâm vào nguy cơ bị hủy diệt, nếu đem những cường giả phía bên ngoài đó mà triệu tập về học viện, Khó mà tưởng tượng ra cổ lực lượng này hợp lại khủng bố đến cỡ nào a. Mặc dù ở trên đại lục loại học viện như vậy cơ hồ khó mà đếm hết được, nhưng danh tiếng của Già Nam học viện từ cổ chí kim chưa từng bị vượt qua. Từ đó có thể thấy rằng học viện lượn lờ khí tức cổ kính này, căn nguyên nội lực của nó đến tột cùng vững chắc ở cấp độ như thế nào. Trên đại lục, bất kể chủng tộc nào, rất nhiều người đều lấy mục tiêu có thể đi vào học viện cổ kính này, rồi sẽ dẫn tới con đường vinh quang. Chỉ tiếc là điều kiện chiêu sinh của học viện gần như khắc nghiệt, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy lực bất tòng tâm. Già Nam học viện, phía sau là những đỉnh núi cao cây cối xanh tươi, một thiếu nữ trên người mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, duyên dáng yêu kiều, nơi vòng eo nhỏ nhắn, một cái thắt lưng bản nhỏ màu tím thắt lại ngang vòng eo, vẻ bề ngoài cực kỳ dụ nhân. Nàng quay mặt hướng về làn sương trắng mênh mông sau đỉnh núi, những sợi tóc mềm mại chạy dài xuống đôi bờ vai, mãi cho đến tận vòng eo mảnh mai ấy mới thôi kéo dài. Thiếu nữ khoanh tay đứng thẳng, dáng người thon thả ở dưới làn sương trắng mờ ảo, hệt như đóa sen trắng nở rộ tại hồng trần thế tục, thoát tục mà lại đủ cả linh khí. Nữ tử này đây, giống như được thiên địa linh khí tập trung thai nghén ra vậy, nhan sắc mỹ miều có thể khiến cho người ta phải bàng hoàng ngơ ngẩn mê mẫn tâm thần. Đinh đinh! Đột nhiên tiếng chuông thanh thúy nhưng linh hoạt kỳ ảo vang lên trên đỉnh núi yên tĩnh. Nếu nhìn thật kỹ thì ra ở trên cổ tay trắng nón của thanh thiếu nữ đeo hai cái chuông thật nhỏ màu xanh biếc. Cùng với tiếng chuông nhẹ vang lên ở phía sau thiếu nữ, một cái bóng mờ bỗng nhiên nhuyễn động một hồi, cái bóng già nua chợt hiện ra. Lão già hướng về thiếu nữ cung kính khom lưng, mỉm cười nói: tiểu thư Lăng lão, cuối cùng ngươi trở về rồi a. Thiếu nữ chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp siêu phàm thoát tục nở nụ cười thanh nhã, nụ cười làm trăm hoa thất sắc, mọi sắc màu trong khu rừng cũng dường như hoàn toàn ngưng tụ ở trên người nàng, khiến cho ánh mắt người ta khó mà rời đi được. Ha ha, không có cách nào a, tiểu thư đã giao nhiệm vụ, nếu như lão đầu ta không có hoàn thành xong mà chạy về, há chẳng phải sẽ bị tiểu thư oán trách đến chết sao? Lão già ngẩng đầu lên cười nói, khuôn mặt già ấy rõ ràng ngày đó ở Vân Lam Tông từng xuất thủ giúp Tiêu Viêm một tay, Lăng Ảnh. Thiếu nữ hé miệng cười tủm tỉm, hình bóng gã thiếu niên hiện lên trong tâm trí khiến nỗi nhớ ở trong lòng nàng ra giết, thanh âm trở nên dịu dàng rất nhiều. Nàng liếc nhìn Lăng Ảnh một cái, hai má chợt ửng hồng, e thẹn nhất định sẽ làm toàn bộ Già Nam học viện rơi vào điên cuồng mất, ôn nhu nói: Lăng lão, hắn thế nào rồi ạ? Ý của tiểu thư muốn nói là Tiêu Viêm thiếu gia sao? Lăng Ảnh biết rất rõ lại cố tình vòng vo một câu, nhìn thấy thiếu nữ trên đôi má càng thêm ửng đỏ, lão nhìn không được cười lớn một tiếng, có thể khiến cho tiểu thư khí chất thanh nhã như đóa hoa sen thoát tục trở lại thành một nữ hài bình thường. Dường như cái gã tiểu gia hỏa tên là Tiêu Viêm này thật là có phúc khí và ma lực a. Tại trước khi ta rời đi, Tiêu Viêm thiếu gia vẫn không gặp trở ngại gì, mà ước hẹn 3 năm của hắn và Nạp Lan Yên Nhiên cũng không ngoài dự kiến, bởi vì hắn thắng lợi mà kết thúc. Nhưng mà Lăng Ảnh hơi dề già một chút, vẫn là đem sự việc phát sinh ở trên Vân Lam Tông lúc ấy kể lại kỹ càng tỉ mỉ, ở trong đó đương nhiên bao gồm cả Vân Sơn xuất thủ cùng với quá trình Tiêu Viêm trải qua một phen thoát hiểm khỏi trốn ấy, thật là kinh tâm động phách. Ha ha, may mắn thay, tuy nhiên thủ đoạn sâu xa của Tiêu Viêm thiếu gia vượt quá dự đoán của ta. Mặc dù Vân Sơn xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn, chính là hắn bức bách Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến, làm cho Vân Sơn khiếp sợ không dám ra tay, cuối cùng lại chẳng bị ngăn cản mà rời khỏi Vân Lam Sơn. Lăng Ảnh liền nói thêm vào: Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hi hi, Tiêu Viêm ca ca rất khá a, ngay cả loại đấu tôn cường giả này lại có thể triệu tập đến. Ngón tay thon dài vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán, trong đôi mắt trong sáng của thiếu nữ chợt hiện lên một chút ngạc nhiên, chợt cười nhạt, nhẹ giọng nói: Vân Lam Tông đầu ấp bảo thủ, cố sống cố chết để giữ lấy ra Mã Đế Quốc, từ thời Vân Phá Thiên trở về sau thì không có sinh ra một hậu bối nào kinh tài tuyệt diễm nữa. Nếu cứ như vậy mãi, trước sau gì cũng bị kẻ khác thay thế thôi. Tiêu Viêm ca ca có khỏe không ạ? Thiếu nữ đôi mắt trong sáng khẽ chớp chớp, lại hỏi thêm một lần nữa. Khi nhắc đến tên gã, hai má trắng trẻo mịn màng, lại ửng hồng e thẹn trông thật hấp dẫn. Ha ha, khỏe. Lăng Ảnh cười gật gật đầu, ngẩng đầu dường như có thâm ý nói, trước đây lão đầu ta vẫn không thể lý giải được tại sao tiểu thư lại giữ gìn vì hắn như vậy. Bất quá sau khi trải qua lần này cùng hắn liên thủ một phen, thì ta hiểu rõ thêm một chút. Ánh mắt của tiểu thư quả thật không tồi. Tên tiểu gia hỏa kia, ta nghĩ chỉ cần cho hắn đủ thời gian, e rằng ngay cả chủ nhân người cũng không dám tùy tiện mà từ chối hắn a. Nghe lời tán thưởng của người ngoài cuộc như Lăng Ảnh, thiếu nữ hai má hơi phồng lên một chút, khó mà nhận ra lời tán thưởng nàng nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi khi nghe người ta tán thưởng Tiêu Viêm thì trong lòng nàng lại nhìn không được có phần giống như một tiểu nữ hài nhảy nhót tung tăng lên vậy. Bất quá ngươi cũng biết, đó là do ta tự cấp cho hắn đủ điều kiện, tiên quyết là thời gian đó thôi. Gia tộc chúng ta tung hoành ngang dọc tại đại lục, bọn họ đã từng gặp qua không ít kẻ hậu bối kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc cuối cùng có thể chân chính trở thành nhân tài đỉnh phong lại lác đác có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên người trong gia tộc ta hiện nay họ chỉ nhìn hiện tại, chẳng ai nguyện ý quan tâm đến loại người mà giá trị chỉ ở mức khả năng tiềm tàng, bởi vì nó thật sự hơi mờ ảo, ai có thể biết được đây. Ăn, Lăng Ảnh hơi gật gật đầu, nàng giải thích đích thì là sự thật, thiên tài trên thế giới này từ trước đến nay đều có không ít khiếm khuyết. Cho nên mới nói, hiện tại Tiêu Viêm ca ca, hãy còn đoạn đường rất dài phải đi a. Thiếu nữ hơi trầm mặt, ngay lập tức cười di dỏm, thấp giọng nói, chỉ có điều, mặc kệ lâu hay mau, ta cũng nguyện ý chờ hắn cho tới khi hắn trở thành chân chính đỉnh phong cường giả. Ai, tiểu gia hỏa Tiêu Viêm à, cho dù tiểu thư nguyện ý chờ ngươi, nhưng nếu ngươi không thể thay đổi mạnh mẽ, nói như vậy, duyên phận của ngươi và tiểu thư đơn giản là sắp gặp phải vô số lận đận a. Với nhan sắc huynh thành của tiểu thư cùng thế lực đại diện sau lưng nàng, đối thủ cạnh tranh của ngươi nhất định sẽ khiến cho ngươi trợn mắt há hốc mồm hơn. Đến lúc đó dù có tiểu thư bảo hộ cho ngươi, ngươi vốn kiêu hãnh có thể nguyện nhẫn nhục mà trốn ở sau lưng tiểu thư sao? Nhìn ánh sáng của nữ thần dạng đông chiếu sáng rực rỡ, thiếu nữ giống hệt như tiên tử thoát trần. Lăng Ảnh im lặng giữ nguyên vẻ trầm mặc, song ở trong lòng lão lại tự lẩm nhẩm nói khẽ. Xưa kia vì một lời từ hôn nhục nhã này có thể khiến gã thiếu niên nghiến răng nhẫn nại khổ tu 3 năm, trải qua 100 điều khổ sở, mà hành động ấy chính là phong thái của một cường giả tài năng. Bây giờ lại xuất hiện cái việc từng giày xéo tôn nghiêm của hắn trước mặt nữ nhân ấy. Nếu như hắn nhún nhường trốn ở sau lưng nàng, xem nữ nhân của mình vì hắn mà ngăn trở khó khăn, e là so với cái chết hắn càng thêm khó chịu hơn ấy chứ. Lăng lão, bây giờ thực lực Tiêu Viêm ca ca ở cấp nào ạ? Bỗng nhiên hình như nhớ ra cái gì đó, thiếu nữ có chút tò mò hỏi. Tại thời điểm ta rời đi, thực lực Tiêu Viêm thiếu gia chỉ khoảng nhất tinh đại đấu sư, Lăng Ảnh cười nói. Nhất tinh đại đấu sư sao? Hai mắt trong sáng cong lại như trăng non đầu tháng, thiếu nữ khẽ cười nói, thời gian 2 năm, từ một đấu giả phổ thông trở thành đại đấu sư, 1 năm 1 cấp, hi hi, tốc độ này đây cơ hồ là ở Già Nam học viện cũng có thể chen vào hàng ngũ 5 người đứng đầu, xem ra 2 năm này Tiêu Viêm ca ca tu luyện, rất khổ thân a. Không trải qua tôi luyện, làm sao có thể giỏi được? Tiêu Viêm thiếu gia giống như một khối ngọc chưa mài, trước kia bị Nạp Lan Yên Nhiên chèn ép, đã đem khối ngọc thô ấy mài rũa đi, làm tài năng ẩn giấu trong người hắn càng bộc lộ thêm. Bảo kiếm phải ở trong vỏ, kiếm khí mới che đậy xúc tích, hạng người như vậy, tài năng tất thành. Lăng Ảnh vuốt chòm râu cười nói, Lăng lão, sao ngươi đi một chuyến Sa Mã Đế Quốc về lại đem Tiêu Viêm ca ca khoe thành bộ dáng này? Trước đây ta rất ít khi thấy ngươi nói về người khác như vậy nga, thiếu nữ che miệng cười nói, trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Tên tiểu gia hỏa ấy đáng được đánh giá như thế mà, ta ngược lại không có trộn lẫn tư tình gì à. Lăng Ảnh cười cười, chợt nói, ta nghĩ có lẽ khoảng 1-2 tháng nữa Tiêu Viêm thiếu gia sẽ chạy đến Già Nam học viện, đến lúc đó cũng có thể giải trừ nỗi khổ tương tư của tiểu thư thôi. Thiếu nữ nơi khóe miệng nở nụ cười ôn nhu, hơi hơi ngẩng đầu, hình bóng gã thiếu niên cao gầy chậm rãi hiện hiện ở trong tâm trí nàng. 2 năm dài đăng đẳng, cuối cùng có thể gặp lại nhau a. Trong lòng thấy vui vui và ấm áp lạ lùng, rất lâu sau thiếu nữ mới cúi đầu, liếc mắt nhìn Lăng Ảnh ở trước mặt một cái, kim liên khẽ rời, hướng về chân núi bước đi. Lăng lão, trong khoảng thời gian này, ngươi trước tiên ở bên ngoài Già Nam học viện tìm một chỗ mà nghỉ ngơi đi, nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, vậy khỏi phải ngầm tiến vào học viện, bằng không mà nói, bị những lão gia hỏa đó biết được, e rằng lại gây ra phiền toái cho ta. Cả đám bọn họ đều là lão phong tử, tuy rằng họ dốc sức cũng vì thể diện gia tộc chúng ta, nhưng lại đối xử với ta rất quy củ, rất cứng rắn. Ở trên học viện này đi đứng một điểm cũng phải quy củ, ở trên cái đại lục này, người có thể khiến cho họ nhượng bộ thì cơ hồ ít ỏi có thể đếm được mấy người đây. Thiếu nữ thân hình ẩn lờ mờ giữa đám lá cây, thanh âm lại vẫn như cũ xoay quanh ở đó. Ha ha, hảo, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tiểu thư chỉ cần thổi lên sáo trúc, lão đầu ngã lời mã sẽ chạy tới ngay. Cười gật gật đầu, Lăng Ảnh thân thể vặn vẹo, liền hóa thành một cái bóng mờ, cùng bóng dáng một cây đại thụ dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng từ từ biến mất hẳn. Thiếu nữ chậm rãi đi xuống phía sau núi, bóng lưng màu xanh nhạt, do ánh nắng chiếu rọi xuống, hiện rõ ra một thân ảnh trông thật mê người. A a, Huân Nhi học muội, trùng hợp ngao nhiên a, ngươi cũng vừa tu luyện ở trên núi xuống ấy nhỉ. Thiếu nữ đang đi lặng lẽ, một giọng nói êm dịu bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Thiếu nữ dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy ở cách đó không xa dưới chân núi, một thanh niên tuấn tú trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, đứng thẳng đang mỉm cười, nụ cười tao nhã, gương mặt không tầm thường như vậy, lại thêm tươi cười nhã nhặn, cho dù là nữ hài xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, đều nhìn không được một phần cảnh giác ở trong lòng. Anh, nhìn thấy bạch y thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt Huân Nhi lại không bởi vì tướng mạo đẹp đẽ bên ngoài của đối phương, mà tỏ ra quá mức dịu dàng. Mặc dù nàng cũng biết rõ thanh niên này cũng không phải là cái loại chỉ dựa vào cái mã bên ngoài cực đẹp mà kiếm ăn, thực lực của hắn ở Già Nam học viện cũng cực kỳ có triển vọng, nếu chọn ra ở trong tất cả đệ tử ưu tú có khả năng bộc lộ hết tài năng, hắn được đánh giá cao là một nhân vật làm mưa làm gió trong thế hệ trẻ của Già Nam học viện. Nghe giọng Huân Nhi chào hỏi nhạt nhẽo, vẫn chưa làm cho sắc mặt tên bạch y thanh niên có gì biến hóa, hắn khẽ cười một tiếng, tiến lên 2 bước, vừa định tiếp cận để nói chuyện với nhau, thì thiếu nữ phía trước đã mở lời nói, Bạch Sơn học trưởng, Huân Nhi tạm thời có chuyện, thật không tiện cùng huyên tán gẫu được, gặp lại sau nhé. Thiếu nữ mỉm cười, cho dù rất nhanh xoay người hướng về con đường mòn nhỏ khác mà bước vào, song còn chưa kịp đi được vài bước, một thanh âm khác lại vang lên. Huân Nhi, ngươi quả nhiên lại chạy đến chỗ này. Nghe âm thanh êm ái như tiếng mưa rơi, gương mặt Huân Nhi lúc này mới lộ ra một chút tươi cười nhu hòa, quay đầu về phía một nữ nhân thành thục từ con đường mòn nhỏ đó đi tới, cười nói, Nhược Lâm đạo sư, người tìm ta à? Nghe cái tên này, thì ra là sứ giả 2 năm trước tiến đến Ô Thản Thành để tiến hành chiêu sinh. Nhược Lâm đạo sư, tại thời điểm này nàng ta, 2 năm tuế nguyệt đã trôi qua, mà trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn chưa để lại dấu vết gì, trái lại cuốn theo dòng thời gian, có vẻ so với 2 năm trước càng thành thục quyến rũ hơn nữa. Nhược Lâm đạo sư đến gần Huân Nhi, bất đắc dĩ vỗ vỗ sau đầu thiếu nữ, nói, nửa tháng sau là lần đại tái tấn cấp của học viện, ngươi nên biết rằng chỉ cần thông qua đại tái tỉ thí này, đó là có tư cách gia nhập vào nội viện mà học tập và rèn luyện. Danh ngạch hàng năm chỉ có 50 người, vốn năm ngoái ngươi thừa khả năng tham gia, Nhưng sao ngươi lại cự tuyệt bỏ qua quyền lợi này a? Năm ngoái Huân Nhi vừa mới đến, làm sao dám đi tranh đoạt cùng các vị học trưởng, học tỷ cơ chứ? Huân Nhi cười dí dỏm nói. Tiểu nha đầu, trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta còn không biết sao? Không phải ngươi định chờ đợi cùng đi với cái tên gia hỏa ấy à? Nói tới đây, Nhược Lâm đạo sư bỗng nhiên cắn hàm răng trắng ngà, gương mặt dịu dàng lại hiện ra một chút tức tối bất bình giận dữ, hơn nữa miệng còn phát ra ngôn từ thô lỗ. Tiêu Viêm, cái tên tiểu hỗn đản, dám đem lão nương ra làm trò tiêu khiển, hắn xin nghỉ một năm, ta chính là chịu rất nhiều áp lực mới tạm dàn xếp được. Nhưng hôm nay đã quá một năm rồi, cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu cả, tức chết ta mà, nếu không phải tiểu nha đầu ngươi quấn dịp lấy ta cả ngày mà phân giải, ta dứt khoát đem tên họ của hắn loại bỏ ra khỏi kế hoạch rồi. Nhược Lâm đạo sư, người yên tâm đi, năm nay Tiêu Viêm ca ca chắc chắn sẽ trở về gấp mà. Nghe vậy, Huân Nhi vội nói. Dù hắn đến thì có ít lợi gì, hắn vắng mặt 2 năm không học tập và rèn luyện trong học viện, chẳng lẽ ở bên ngoài tốc độ tu luyện còn có thể so với chư vị tiền bối ở học viện đã từng kinh qua đánh giá đủ kiểu tu luyện khuôn mẫu mà lại nhanh hơn sao? Nhược Lâm đạo sư bất đắc dĩ nói, muốn thành công thu được danh ngạch đó, chí ít thực lực phải là đại đấu sư, bây giờ hoặc là do vận khí của hắn rất may mắn, phát sinh sự biến đổi ngoài dự kiến, đó là điều kiện tiên quyết ta cho hắn thi đấu. Nhược Lâm đạo sư, người không được phép xem thường năng lực của Tiêu Viêm ca ca nga, năm đó hắn bằng vào thực lực đấu giả, nhưng lại ở trong tay người chịu được 20 hiệp nga. Huân Nhi hai con mắt trong sáng chớp chớp lại cười tủm tỉm nói. Hy vọng lần đại tái tấn cấp này không phải đơn giản giống như là lần trước a, toàn bộ học viện người có tư cách tranh đoạt, gần hơn 300 người, nếu như muốn từ đó xông ra, gã chưa từng phân hạng là hạt giống thật đúng là rất khó khăn. Nhược Lâm đạo sư bĩu môi nói, nàng đối với cái tên đệ tử lại dám phóng túng buông thả này, từ đầu đến cuối có chút canh cánh ở trong lòng. Vậy con thỉnh đạo sư bây giờ đem tên của Tiêu Viêm ca ca viết lên nhé. Huân Nhi kéo cánh tay Nhược Lâm đạo sư cười duyên làm nũng nói. Hừ, ngươi rõ là bắt chẹt ta không còn biện pháp nào mà, 2 năm rồi, cái miệng cả ngày đều nhắc mãi cái tên gia hỏa kia, nam tử rất xuất sắc ở già nam học viện này so với hắn cũng không thiếu, chẳng hạn như, nói tới đây, Nhược Lâm đạo sư khóe mắt bỗng nhiên liếc nghiêng Bạch Sơn đứng ở bên cạnh một cái. Huân Nhi cười trúng chím, lại làm bộ như không nghe thấy. Ta biết ngươi sẽ không để ý tới mà, quả nhiên chẳng có công hiệu. Nhược Lâm đạo sư cũng đem lời nói đùa thu hồi, thấp giọng nói, đi thôi, sắp tới giờ học sáng sớm rồi, theo ta trở về, ta nghĩ rằng, ngươi cũng không muốn ở chỗ này bị Bạch Sơn quấy rầy chứ. Cười gật gật đầu, Huân Nhi kéo Nhược Lâm đạo sư, hai người thầm bàn tán gì đó với nhau, chậm rãi hướng về con đường mòn nhỏ bên cạnh bước vào. Bạch y thanh niên vẫn yên lặng đứng thẳng tại bên cạnh con đường mòn nhỏ, vẻ mặt tươi cười nhìn về hướng hai người đi xa dần. Sau một lúc lâu sau, trên khuôn mặt hắn rốt cuộc lạnh nhạt hơn một chút, ngón tay thon dài tùy ý kẹp lấy một mảnh lá khô màu vàng từ trên một ngọn đại thụ rơi xuống, thản nhiên nói, Tiêu Viêm chính là cái tên tân sinh đã xin nghỉ ước chừng thời gian 2 năm sao? Hảo, đúng lúc thật. Ta muốn xem, ngươi đến tột cùng có cái tư cách gì khiến cho Huân Nhi học muội đối với ngươi bận tâm như vậy, nữ hài ưu tú như thế, người tầm thường, không có tư cách có được. Nói xong, Bạch Sơn chậm rãi xoay người, ngón út đột nhiên nhẹ bắn ra phiến lá, nhất thời, hoàng ảnh dữ dội phát ra, như thiểm điện xuyên vào trên một khối cử thạch ở đằng xa. Nhìn phiến lá tựa như mỏng manh, nhưng mà gần một nửa cắm sâu vào giữa cử thạch cứng rắn. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 378: Hắc vực đại bình nguyên. Hắc xác vực, một khối bởi vì hỗn loạn mà tạo nên một đặc thù địa vực bao quanh già nam học viện, Mặc dù trên đại lục rất nhiều người không hiểu vì cái gì Già Nam học viện vẫn như cũ sừng sững tồn tại trong khu vực hỗn loạn này, cứ như vậy, sự khác biệt hoàn toàn giữa bầu không khí an tĩnh trong học viện và hỗn loạn ngoài học viện làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc. Bất quá bất kể như thế nào, tồn tại đó là chân lý. Tuy rằng nhiều năm trôi qua, trải qua đủ loại áp chế, Hắc Giác Vực vẫn như cũ phát triển với tốc độ làm cho người ta trợn mắt há mồm, dần dần ngày càng hình thành và hoàn thiện một siêu cường đặc tính riêng biệt. Điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực có tâm muốn áp chế nơi này đều cảm thấy vô lực. Phạm vi của Hắc Giác Vực ngày càng lan rộng, hơn nữa trải qua mấy năm gần đây khuyết trương cơ hồ nghiễm nhiên trở thành một tiểu quốc gia phân biệt. Chẳng qua cùng với đế quốc có một chỗ duy nhất khác nhau, đế quốc thì có tầng lớp lãnh đạo cai trị, còn ở nơi này đều là mạnh ai nguôi đó chiến lính một lãnh địa riêng, đủ loại thế lực đều là vì tự thân tự lợi, không ngừng tranh đoạt, giết chóc hỗn loạn, năm bè bảy mảng. Bất quá cũng bởi vì như thế mà Hắc Giác Vực mới có thể tồn tại ở nơi vị trí trung tâm của cả đại lục phát triển lớn mạnh. Nói cách khác, chỉ sợ không có bất cứ thế lực nào có đủ thực lực cung đại để có thể tạo thành uy hiếp đối với nơi này. Bất quá tuy rằng Hắc Giác Vực hỗn loạn nổi tiếng đại lục, nhưng từ nơi này luôn có các loại cao giai công pháp, đấu kỹ, đan dược cùng vô số kỳ vật. Những thứ này đã hấp dẫn rất nhiều cường giả trên đại lục tìm tới. Dù sao bất kể như thế nào, những loại đồ vật như thế cũng đều làm cho bất kỳ ai thèm đỏ con mắt. Nếu có thể có được một quyển cao cấp công pháp so với công pháp của bản thân đang tu luyện cao hơn, đó chính là có thể làm cho bọn họ tiến thêm rất xa trên con dơ quy u o nơ gơ cường giả. Cho dù là tiến thêm một bước, đối với cường giả mà nói, sự hấp dẫn vẫn là chí mạng. Bởi vậy, Hắc Giác Vực giống như là một bảo tàng không đáy, vô số kỳ bảo trải qua các con đường đều đổ về đây. Sau đó được đấu giá với những cái giá trên trời, khiến cho vô số người cạnh tranh cướp đoạt. Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện một tổ chức vô cùng thần bí, làm cho trái tim Tiêu Viêm nguyên bản có chút rã rời, lại lần nữa trở lên căng thẳng. Tuy rằng hiện giờ hắn còn chưa bị thần bí tổ chức kia phát rõ ràng hành tích, nhưng chỉ nghĩ tới ngay cả loại cường giả như Dược Lão cũng bị bọn họ bức bách đến không dám tùy ý hiện thân, Tiêu Viêm cũng đã cảm thấy hàn ý lạnh toát sống lưng. Miên man suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng hiểu được cuộc sống nhàn nhã bình thản đối với mình mà nói thật sự là quá mức xa xỉ. Hiện giờ trên đôi vai hắn đã gánh quá nặng, phụ thân mất tích, thần bí tổ chức đuổi giết Dược Lão, những việc mịt mờ bí ẩn như vậy đều giống như một tấm màn đen bao trùm hắn, làm cho Tiêu Viêm không còn dám có nửa điểm phân tâm ngơi nghỉ. Muốn đánh tan những bí ẩn này, như vậy hắn cần phải có thực lực cường đại, mà Tiêu Viêm cũng rõ ràng, ngọn nguồn thực lực của hắn thực sự không phải là bình thường tu luyện mà có, mà là do sự kết hợp thần kỳ của thiên địa dị hỏa mang đến. Tuy rằng loại hành động này có chút nguy hiểm điên cuồng, nhưng có được phần quyết như Tiêu Viêm mà nói, không thể nghi ngờ đó là con dơ quy u o nơ gơ ngắn nhất có thể trở thành cường giả. Vì mau tăng cường thực lực của chính mình, hơn nữa để có đủ thực lực có thể đối kháng dơ quy u o cơ với thần bí tổ chức kia, như vậy Tiêu Viêm cần phải bằng tốc độ nhanh nhất đến Già Nam học viện bằng mọi giá thu vào tay Vẫn Lạc Tâm Viêm. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Thoáng trên bầu trời, một đạo nhân ảnh như tia chớp bay vút qua, Tiêu Viêm cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới liền cấp tốc lui về phía sau đám cây cối, cười khổ lẩm bẩm nói. Từ khi Dược Lão cho biết một chút sự tình về thần bí tổ chức kia, Tiêu Viêm đành phải gạt đi ý tưởng thong thả lịch lãm trên con dơ quy u o nơ gơ tới Già Nam học viện, trực tiếp mở ra Tử Vân Dực. Sau đó ngày đêm kiêm trình dọc theo lộ tuyến trên bản đồ thẳng hướng bay tới Hắc Giác Vực. Khoảng cách giữa Gia Mã Đế Quốc cùng Hắc Giác Vực vô cùng lớn, phải đi qua một vài tiểu quốc gia sau đó mới có thể tới phạm vi của Hắc Giác Vực. Khoảng cách xa xôi như vậy, nếu người đi bộ hoặc cưỡi ngựa mà nói, không có 3 tháng thậm chí là nửa năm thời gian chỉ sợ không thể nào tới nơi, hơn nữa còn phải là xuôi một dơ quy quy u o nơ gơ, không có gì cản trở. Dù sao lĩnh vực của những tiểu quốc gia cũng không có khả năng yên ổn giống như Gia Mã Đế Quốc, có thể là vì địa thế hoặc là thực lực của một nước, đủ loại nguyên nhân, những tiểu quốc gia này cơ hồ mỗi ngày đều có tranh đấu, các loại dòng binh đoàn vì ít lợi mà sinh ra đại hỗn chiến, hơn nữa có khi không kiếm đủ tiền tài đáp ứng nhu cầu cần thiết, một vài dòng binh đoàn còn có thể trực tiếp biến thành những đám cường đạo. Phàm là những thương đội bị bọn họ gặp phải, chỉ cần lực lượng hộ vệ của thương đội đó không đủ mạnh, e rằng trực tiếp sẽ bị cướp đoạt hết tài vật cả kể nữ nhân, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Tiêu Viêm sử dụng tử vân dực tuy rằng đối với đấu khí tiêu hao cực kỳ khổng lồ, bất quá cũng may, lúc trước có luyện chế khá nhiều hồi khí đan đủ để duy trì, hơn nữa phần quyết đã tiến hóa thành huyền giai trung cấp công pháp. Hai cái đó hợp lại miễn cưỡng đủ để Tiêu Viêm duy trì quãng đường dài phi hành, chẳng qua cách mỗi 2 ngày thời gian hắn cần phải hạ xuống mặt đất tiến hành tu luyện để phục hồi khí lực, trải qua mỗi 2 ngày thời gian phi hành như vậy cũng phải có thời gian làm tuần hoàn một vài bộ vị tê cứng trên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Nếu như đi bộ, cho dù dùng hết toàn lực, ít nhất là cần nửa năm thời gian thậm chí còn lâu hơn mới có thể tới dơ quy quy u o cơ hắc xác vực. Nhưng sử dụng tử vân dực, Tiêu Viêm rút ngắn dơ quy quy u o cơ hơn chục lần thời gian. Tiêu Viêm sử dụng tử vân dực phi hành khoảng gần 10 ngày thời gian. Phía dưới một dãy núi hùng vĩ liên miên xuất hiện trong tầm nhìn, thoáng ngẩn người, chợt ngẩng đầu ánh mắt quét về phương xa trung mặt. Hiện tại cuối tầm mắt một dải bình nguyên màu tối đen, giống như một đảo hắc tuyến ngăn cách với thế giới bên ngoài, hoàn toàn phân biệt rõ ràng. Đây là hắc vực đại bình nguyên, nhìn đại hắc tuyến lớn dần trong tầm mắt, khuôn mặt phong trần của Tiêu Viêm vốn tràn đầy mệt mỏi trong giây lát bừng bừng phấn chấn, như chút được gánh nặng nở ra nụ cười trên khóe miệng, dựa theo bản đồ chỉ dẫn. Hắc vực đại bình nguyên đó chính là cánh cửa của hắc xác vực. Bước vào nơi này, như vậy đó là tiến nhập vào một thế giới khác hẳn bên ngoài. Cuối cùng đã tới, dùng sức mở to hai mắt, Tiêu Viêm chậm rãi hạ xuống, tuy rằng hắc xác vực gần ngay trước mắt, nhưng hắn cũng không lập tức lựa chọn tiến vào, nếu ngay cả Dược Lão cũng phải lặp đi lặp lại cường điệu địa phương hỗn loạn này, vậy hắn cảm thấy được. Lấy trạng thái đang mệt mỏi của mình bây giờ tiến vào trong đó là hoàn toàn vô cùng nguy hiểm, tựa hồ không phải là thượng sách. Trước hết hãy phục hồi khí lực chút đã, tuy rằng 10 ngày nay phi hành cực kỳ vất vả, bất quá điều này đối với ngươi cũng có lợi không nhỏ, trong cơ thể đấu khí đúng là không ngừng tiêu hao, nhưng như thế mới có thể rất nhanh tăng cường. Thanh âm của Dược Lão lúc này trong tâm trí Tiêu Viêm vang lên. Ăn, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân thể chậm rãi đáp xuống một chỗ giữa núi rừng, nhanh chóng dò xét, không phát hiện ra xung quanh có bất luận khí tức nào khác lạ, liền yên lòng tìm một chỗ khá bí mật, sau khi xếp bằng, lấy ra một hoàn hồi khí đan nhét vào miệng, thủ ấm kết động, đôi mắt chậm rãi khép hờ. Ngay khi Tiêu Viêm tiến vào tu luyện trạng thái, nhàn nhạt năng lượng dao động bắt đầu từ trong cơ thể thẩm thấu lan tràn ra, một cỗ hấp lực như ẩn như hiện hấp thu tất cả năng lượng trong không gian xung quanh vào trong cơ thể, sau đó trải qua luyện hóa tiến vào bên trong khí toàn, lúc này mới nhìn rõ, những điểm đấu tinh ở bên trong khí toàn do bởi đấu khí tiêu hao thoáng có chút biến thành ảm đạm. Im lặng tu luyện thời gian gần nửa buổi chiều trôi qua, dao động năng lượng u V, quy, quy, o, nơ, gơ, nhàn nhạt quanh thân Tiêu Viêm mới yếu dần, rồi hoàn toàn tiêu tán. Đôi lông mi đang nhắm chặt, chợt chậm rãi mở ra, trong con ngươi đen nhánh thanh sắc hỏa diễm chợt lóe rồi biến mất, miệng khẽ nhích, một ngụm hắc sắc chọc khí phun ra, đám chọc khí màu đen chậm rãi lượn lờ bay tản lên. Phàm là lá cây bị chọc khí quét qua đều trong khoảnh khắc lập tức bị ăn mòn thành hư vô. Vẻ mệt mỏi bao trùm trên khuôn mặt Tiêu Viêm sau khi vừa phun ra ngụm chọc khí lập tức hoàn toàn biến mất, thay thế là một luồng hào quang nhàn nhạt như ôn ngọc ẩm ẩm hiện hiện. Tiêu Viêm nhíu mày nhìn làn hắc khí đang luôn lờ bốc lên, đôi mắt híp lại, bỗng nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua ngón giữa trên bàn tay phải, chỉ thấy ngón tay màu sắc vốn bình tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lại lần nữa trở nên tối đen như mực, cực kỳ vượng dị. Lạc độc này còn tưởng rằng nó tự động tiêu tán, không ngờ luôn luôn ẩn núp trong cơ thể. Nhìn thấy ngón tay đã thật lâu không còn màu đen như này, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Thứ này nếu là dơ quy quy u o cơ giải quyết tốt, nó sẽ mang cho ngươi lợi ích không nhỏ. Ngược lại, nếu là xử lý không tốt, nó cũng là một đại phiền toái. Loại độc tố này sau khi trải qua biến dị, kháng tính đối với tất cả mọi loại thuốc giải rất cao, mà lực phá hoại lại vô cùng kinh người. Trong thanh âm của dược lão có chút ngưng trọng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, ngón tay khẽ co lại, màu đen trên ngón tay nhanh chóng nhạt dần, một lát sau liền hoàn toàn biến mất, nhìn bộ dáng như đã ẩn núp vào một nơi bí mật không thể phát hiện bên trong thân thể Tiêu Viêm. Nếu không phải vì cần có thất huyễn thanh linh tiên trợ giúp linh hồn lão sư thức tỉnh, ta cũng không muốn đi giúp lão già kia, đúng là cả đám giống nhau, hắc hắc, quả nhiên là một lão gian ngoan. Tiêu Viêm đứng dậy, bỗng nhiên cười lạnh nói, lúc hắn thay Nạp Lan Kiệt khu trục hoàn toàn độc tố, lão gia hỏa kia bộ dáng còn rất ra vẻ mang ơn, nhưng sau đó, mắt thấy hắn bị Vân Lam Tông đuổi giết, lại không hề có nửa điểm động tĩnh. Vù, nói đến lão già kia mất cả hứng, lão sư, chúng ta bây giờ tiến vào hắc sắc vực sao? Tiêu Viêm đứng trên đỉnh núi nhìn xa xa hắc sắc đại bình nguyên, nói. Ăn, dược lão gật gật đầu, chợt nhắc nhở nói, tại trong hắc sắc vực cố gắng ít sử dụng tử vân dực, phi hành đấu kỹ là hàng hiếm của lạ, tất sẽ bị người khác nhòm ngó. Nếu là gặp phải đám cường giả nổi lòng tham, có thể sẽ giết người cướp của. Ác, Tiêu Viêm sửng sốt, sau một lúc lâu mới cười khổ nói, xem ra địa phương chết tiệt này thật đúng là hỗn loạn không nhỏ, ít nhất là ở Gia Mã Đế Quốc, đám cường giả cũng còn có một chút ngạo khí, việc động thủ cướp đoạt rất ít khi nhìn thấy, nhưng trong này có vẻ chẳng khác gì ăn cơm bữa. Ha ha, không như vậy. Hắc sắc vực sao có tư cách được gọi là khu vực hỗn loạn nhất trên đại lục chứ? Dược lão cười to nói, tốt lắm, tiểu tử, đi thôi. Tuy rằng nơi này nguy hiểm hỗn loạn, nhưng ở đây cũng tồn tại những loại đồ vật vô cùng quý hiếm làm cho người ta hoa cả mắt. Ngươi không phải muốn thay Hải Ba Đông thu thập dược liệu để luyện chế phục tử linh đan cho hắn sao? Ở nơi này tuyệt đối là có thể tìm được. Thế thì tốt quá. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ cười tươi, ăn tình tương trợ to lớn của Hải Ba Đông ở Sa Mã Đế Quốc, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng, đối với tài liệu để luyện chế phục tử linh đan vẫn là một việc canh cánh trong lòng Tiêu Viêm, hiện giờ có thể tìm được tài liệu, điều này làm cho hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cẩn thận xem xét lại toàn bộ đồ vật trên minh cử đại huyền trọng thước cắm ở sau lưng, Tiêu Viêm xoay đầu, bàn chân mạnh mẽ dậm mạnh trên mặt đất, theo một đạo năng lượng nổ vang từ lòng bàn chân truyền ra, thân hình của Tiêu Viêm giống như xạ tiến rời cung hóa thành một đạo hắc ảnh bắn thẳng hướng hắc sắc đại bình nguyên. Hắc sắc vực, ta muốn nhìn xem, ngươi thật có thể loạn đến bộ dáng nào, đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 379, không cần từ bi ở hỗn loạn vực. Mênh mông vô bờ bình nguyên, phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy một màu đen đơn điệu trên bầu trời hôn ám, không khí trên bình nguyên như có một cỗ áp lực làm cho tâm tình người ta phát buồn bực. Tại cách địa phương quỷ dị này, khó trách phát sinh ra những quy tắc hỗn loạn. Trên bình nguyên yên tĩnh, một đạo hắc sắc thân ảnh như xạ tiến từ xa bắn đến, bóng đen lướt đến với tốc độ cực kỳ mau lẹ tựa thuấn di, mỗi một lần đặt chân đều kèm theo những tiếng sấm nổ rền vang, tạo ra ba động lan tỏa khuyết tán ra không gian trên mảnh bình nguyên, thoáng chớp mắt đã khuất dạng. Đang lướt đi với tốc độ cao, bóng người bỗng hơi ngước đầu nhìn lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú còn rất trẻ, chính là Tiêu Viêm đã phong trần bôn ba từ ngoài ngàn dặm. Lúc này hắn đang cao mày nhìn giải bình nguyên trống trải, thấp giọng lẩm bẩm nói: địa phương chết tiệt này thật sự là làm cho người ta cảm giác áp lực. Bất quá vì cái gì tiến vào bình nguyên lâu như vậy cũng không nhìn thấy nửa bóng nhân ảnh. Cứ tiếp tục tiến về phía trước, ta nghĩ Hải Ba Đông cũng chưa từng tới nơi này, bởi vậy bản đồ mà hắn trao cho nơi G U V Q Q O Y cũng không có đích xác lộ tuyến của hắc vực Đại Bình Nguyên, hiện tại chỉ có thể ghé qua một vài thị trấn nhỏ trên G G Q Q U O nơi G, sau đó tìm mua cho được bản đồ chi tiết về nơi này. Dược lão cũng không quá xác định nói. Dược lão đúng là cũng không quá quen thuộc khu vực này, chỉ là nghe nói qua một chút mà thôi. Gật gật đầu, Tiêu Viêm tiếp tục chớp đồng thân hình lướt về phía trước. Đúng rồi, tiểu tử, nhắc nhở ngươi một chút, tại hắc xác vực này, không nên có quá nhiều tấm lòng từ bi, phàm đã tiến vào trong này, coi như là ngươi đã bị cuốn vào một cuộc chơi, sẽ không hề có nửa điểm ưu đãi dành cho ngươi. Ngược lại nó có thể kéo ngươi xuống tận bùn lầy. Dược lão bỗng nhiên lại lần nữa cất tiếng nhắc nhở. Giết gà dọa khỉ, biện pháp này là hữu hiệu nhất. Tiêu Viêm thản nhiên cười, nói: lão sư, đệ tử cũng không phải là người có tấm lòng tốt lành gì, không phải là cái gì gì lấy từ bi làm thánh nhân, cái loại trách nhiệm vĩ đại cứu vớt thiên hạ thoát cực khổ cũng không có tới phiên ta đi làm. Đệ tử chỉ muốn bản thân cường đại hơn để bảo hộ chính mình và những người thân, còn với người ngoài ta cũng không tư cách quản. Đó chính là tính cách tốt nhất để có thể ở trong hắc xác vực sinh tồn. Nghe Tiêu Viêm nói, Dược lão liền cười cười thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão cũng hy vọng đệ tử của mình không phải là cái loại thánh nhân luôn luôn mềm lòng từ bi, bởi vì lão biết, ngươi như vậy là tuyệt đối không thể sống lâu. Nhẹ thở một hơi, Tiêu Viêm lại lần nữa tiếp tục lướt nhanh về phía trung. Gần nửa giờ sau, trong tầm mắt rốt cuộc mơ hồ xuất hiện một cái tiểu hắc điểm càng lúc càng rõ ràng. Tiểu hắc điểm trong tầm mắt dần dần mở rộng cùng với xung quanh nhiều lều trải với đủ mọi màu sắc. Nguyên lai là một bộ lạc nho nhỏ. Nghe mơ hồ có tiếng người truyền ra từ trong đám lều trại, Tiêu Viêm trong lòng thở ra nhẹ nhõm một hơi, bàn chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình như một tia chớp đen lướt về phía đám lều trại. Khoảng 2-3 phần chung sau, bộ lạc rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện trung mặt. Tiêu Viêm từ từ thu hồi thân ảnh, sau đó chậm rãi đi tới trung đại môn của tiểu bộ lạc. Đi tới gần đại môn, Tiêu Viêm đưa mắt quét nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bộ lạc này kỳ thật cũng không nhỏ, trong đó các đỉnh lều liên miên lối liền nhau, tối thiểu cũng có gần 100 đỉnh, từ trong lều không ngừng vang lên tiếng huyên náo, xem ra bên trong nhân khí không ít. Đang chậm rãi tiến đến gần lối vào chính của bộ lạc, Tiêu Viêm sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, cước bộ mạnh mẽ lui về phía sau. Một mũi xạ tiễn bỗng nhiên phá không bắn tới, cắm lên đám cỏ trên mặt đất trước mặt. Nhìn đuôi mũi tên vẫn không ngừng đong đưa, liền có thể thấy được người bắn mũi tên này không có ý muốn lưu cho hắn một con đường sống. Ngay khi Tiêu Viêm tránh thoát mũi tên, cách đó không xa, từ phía trong hàng rào của bộ lạc vang lên một đạo thanh âm kinh dị: tại hạ đi ngang qua chỗ này, muốn vào tìm một chút đồ để chuẩn bị tiếp tục hành trình. Không hiểu các hạ đây là có ý tứ gì? Tiêu Viêm lạnh lùng liếc mắt về phía hàng rào, quát lạnh nói: chẳng lẽ ngươi là thái điểu mới tiện vào hắc xác vực, muốn tiến vào trước hết phải nộp tiền, trước tiên phải ở ngoài 100 mét nộp phí qua cổng, hiểu không? Một bóng người nhảy lên hàng rào, nghe thấy câu hỏi của Tiêu Viêm, đầu tiên là sửng sốt rồi giống như hiểu được điều gì đó. Mày nhướng lên, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia thần sắc rườm rì. Tiêu Viêm nhướng mày, phí qua cổng 500 kim tệ, nhanh lên, đừng nhăn nhăn nhó nhó nữa, lãng phí thời gian của đại gia. Đừng có nói với đại gia ngay cả phí qua cổng cũng không có đấy nhé. Thấy bộ dáng trần trờ của Tiêu Viêm, tia rườm rì trong mắt tên nam tử lại tăng lên, thanh âm cố tình chậm lại, thúc giục nói: thật sự là quy củ kỳ quái. Trong lòng thở một hơi, Tiêu Viêm lật bàn tay, một túi kim tệ liền xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó quẳng về phái nam tử. Gã nam tử vội vàng tiếp nhận, sau khi đếm tỉ mỉ một lần liền vung tay, thanh âm khô cằn quát, mở cửa. Thanh âm vừa phát ra, cánh cổng gỗ chuông lối vào bộ lạc nhất thời cọp kẹt mở ra, lộ ra bên trong là dòng người đang lui tới trên đường. Vào đi, tên thái điểu nhích miệng cười một tiếng, tên gầy gò nam tử cười tủm tỉm nói. Lông mày hơi cau lại, quả nhiên đúng như lời của Dược lão, hắc xác vực này quả không có nhiều người bình thường. Bàn tay nhẹ nắm chuôi trọng thước trên bả vai, trong lòng cũng cẩn thận cảnh giác, chậm rãi từng bước đi vào trong cánh cổng. Tiến vào trong bộ lạc, những lều trại dọc ven dơ, dơ quy quy u o, nơ gơ, phố xuất hiện trong ánh mắt. Ở ngoài lều trại là đủ loại quán xá bày bán không thiếu các loại đồ vật cổ quái. Lúc này tại phía cuối đường có không ít người trong tay cầm binh khí đang lắc lư chậm rãi đi lại. Trước hết tìm xem nơi đây có bán bản đồ hay không đã, tâm niệm lẩm bẩm một câu, Tiêu Viêm vừa muốn cất bước bỗng trước mặt bóng người lóe lên, liền thấy ba nam tử mỗi người cầm trong tay thanh đao chói lọi, vẻ mặt âm trầm nhích miệng cười ngăn cản lối đi. Hắc, ta nói ngươi tên tiểu thái điểu vừa mới tiến vào hắc xác vực nghe cho rõ. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chút quy củ của hắc xác vực, đó là không nên dễ dàng để cho người ta nhìn ra ngươi là thái điểu mới tiến vào nơi này. Tiếng cười nói khó nghe ở sau lưng vang lên, Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, chính là tên gầy gò nam tử vừa rồi, trong tay hắn đang dương thanh cung, mũi tên nhọn chỉ đúng vào thân thể Tiêu Viêm. Đem hết đồ vật của ngươi giao ra đây, cả kể là binh khí, bất kể là cái gì cũng mang hết ra, vạn nhất tâm tình ta dễ chịu, có lẽ sẽ để lại ngươi một cánh tay cho ngươi hiểu rõ cái giá của nó, gầy gò nam tử nhích miệng cười nói. Không hổ là hắc xác vực, chẳng qua đáng tiếc, một đám châu chấu có muốn đá thế nào cũng không thể lật được xe. Tiêu Viêm ánh mắt quét nhìn trên dơ, dơ quy quy u o, nơ gơ, phố. Lúc này trên đường nhiều người cũng đã phát hiện sự việc đang xảy ra, bất quá chẳng ai đi ra thay Tiêu Viêm giải vây, ngược lại một đám còn khoanh tay đứng nhìn giống như xem diễn. Tiểu tử, tự nghiệm một chút cuối cùng minh bạch chưa, tên kia nói rất đúng, ở hắc xác vực, đừng cho bất luận kẻ nào nhìn ra được lai lịch của ngươi, ở trong này không có người nào tốt cả, cho nên cũng đừng trông cậy vào sẽ có người trợ giúp ngươi, bọn họ không bỏ đá xuống giếng chém thêm ngươi mấy đao đã xem như may mắn cho ngươi lắm rồi, thanh âm của Dược lão trong tâm trí Tiêu Viêm vang lên. Tiêu Viêm gật gật đầu, bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi huyền trọng thước. Cử động của Tiêu Viêm làm sắc mặt ba tên đang đứng trước mặt hắn nhất thời phát lạnh, cũng không nói thêm gì vô nghĩa, ba lưới đao sắc bén trong tay hung hăng tàn nhẫn chém thẳng hướng cổ Tiêu Viêm. Thình thịch, thình thịch. Lưới đao còn chưa tới mục tiêu, một đạo bóng đen chợt lóe, ba người sắc mặt nháy mắt trắng bệch ra, thân thể giống như bị một thanh búa lớn đập thẳng vào. Máu tươi trên mặt văng tung tóe bám lên vách lều chung làm hoen đỏ cả một mảng trứng lớn. Hỗn đàn. Như ánh lửa chớp lên, ba gã đồng bạn lập tức bị thương nặng, làm tên gầy gò nam tử trong mắt hiện lên một chút hoảng sợ cùng ý nghĩ tàn nhẫn. Trong tay dây cung vừa muốn buông lỏng, một đạo bóng đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, thanh âm lành lạnh nhẹ nhàng vang lên. Về sau chu khi đồng thủ tốt nhất phải minh bạch rõ ràng thực lực chênh lệch của song phương, bất quá, ta nói thế nhưng có lẽ cũng không có lần sau. Phúc suy tiếng nói chưa dứt, huyền trọng thước đã nện trên lưng tên nam tử, một ngụm máu tươi bị cự lực chấn áp phun trào ra. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn thân thể vô lực ngã xuống, Tiêu Viêm quay ngược tay đem huyền trọng thước cắm lên lưng, sau đó chậm rãi bước trên đường. Mà thấy hắn cất bước, nguyên bản đám nguôi thần tình vẫn còn đọng vẻ trêu tức, lúc này mới thoáng giải ra một cái, thần tình không khỏi hiện lên chút cổ quái, nhìn theo đạo nhân ảnh kia mang theo mùi máu tươi mà đi kèm theo vẻ mặt lạnh lùng không đổi. Ngay khi Tiêu Viêm chậm rãi biến mất ở ngã rẽ cuối đường, trong đám người lúc này mới vang lên tiếng xì xào bàn tán. Vài người cười cười liếc mắt nhìn cỗ thi thể nằm chung đại môn, trong mắt cũng không có gì thương hại, còn chập chập tán thưởng nói, hắc, thanh niên nhân này thủ đoạn thật sự là đủ tàn nhẫn, xuống tay rõ ràng dứt khoát, giết người không có nửa điểm chần chờ, thực lực và tính cách như hắn ở hắc giác vực này sống cũng ung dung nhàn nhã. Lúc này Tiêu Viêm tự nhiên là không biết thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của hắn đã quy quy u o cơ đánh giá cao thế nào, xem ra lời dược lão nói quả nhiên không giả. Tiêu Viêm dọc theo mấy con quy quy u o nơ gơ tìm kiếm, cuối cùng thất vọng phát hiện ra tiểu bộ lạc này không hề có cửa hàng nào bán bản đồ, buồn bực lắc lắc đầu. Ngay khi hắn tính toán muốn tìm người hỏi thăm lộ tuyến, một dáng người thân hình khá mập mạp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt kèm theo vẻ tươi cười. Vị tiên sinh này muốn tìm mua bản đồ phải không? Vừa rồi ta thấy ngươi dọc quy quy u o nơ gơ đều có hỏi. Mập mạp chung khuôn mặt đang nhíu lại của Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói. Ngươi có? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn gã mập thản nhiên nói. Ta là thương nhân đi lại ở hắc vực Đại Bình Nguyên, tự nhiên là phải mang theo bản đồ chính xác nhất, mập mạp cười nói. Giá cả? Thanh âm của Tiêu Viêm vẫn không có nửa điểm dao động, tại hắc giác vực này không có cơm chưa miễn phí. Ha ha, nói thật với tiên sinh, ở hắc vực Đại Bình Nguyên cho dù ngươi có được đồ cũng khó tìm được chính xác mục tiêu, bởi vì trên Bình Nguyên thường thường có xuất hiện gió lúc đen che lấp mặt trời. Vào thời điểm đó, có bản đồ cũng vô dụng, chỉ có những người có kinh nghiệm già dặn mới có thể thuận lợi đi ra khỏi gió lúc đen. Có điều tiên sinh là người mới đến, hẳn là cũng không có kinh nghiệm như vậy. Mập mạp lắc lắc đầu, cười nói tiếp, ta cũng không cùng ngài quanh co lòng vòng, vừa rồi tại đại môn của bộ lạc, thấy thực lực của ngài không tồi, bởi vậy muốn mời ngài tham gia đội hộ vệ bảo hộ cho thương đội của ta. Nếu mục đích của ngài chỉ là muốn xuyên qua hắc vực Đại Bình Nguyên, vậy trên quy quy u o nơ gơ đi chúng ta có thể cùng đồng hành. Bất quá, vì dẫn ngài đi ra khỏi Đại Bình Nguyên thù lao lại, chỉ cần khi thương đội của ta gặp phiền toái sẽ cần ngài xuất ra một chút sức lực, như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, ở trong lòng cẩn thận hỏi, lão sư đúng như lời hắn nói sao? Hắc vực Đại Bình Nguyên đích thật nổi danh là có gió lúc đen, bất kể là cường giả như thế nào cũng sẽ bị lạc phương hướng trong đó. Nghe nói năm đó có một tên xấu số chạy loạn trong gió lúc đen, kết quả bị cuốn bay vòng quanh Đại Bình Nguyên hơn nửa vòng rồi kiệt lực mà chết. Dược lão chần chờ một chút, nói tiếp, đi qua hắc vực Đại Bình Nguyên, nếu đồng hành cùng thương đội có kinh nghiệm phong phú, thật ra đích xác có thể giảm đi rất nhiều phiền toái. Ha ha, nơi thương đội chúng ta muốn đi tới chính là Hắc Ấm Thành bên trong Hắc Xác Vực, nơi đó ngày mốt có cử hành đại hội bán đấu giá cứ một năm một lần, ta cần phải tăng mạnh lực lượng hộ vệ để nắm chặt thời gian tới cho kịp. Nói cách khác, nếu không phải thế, ta cũng sẽ không tìm một người chưa quen biết như vậy. Mập mạp cười cười, giải thích hành động liều lĩnh tự đến mời Tiêu Viêm của mình. Bán đấu giá đại hội. Nghe câu này, Tiêu Viêm trong lòng thoáng động. Trong hắc giác vực, hấp dẫn người ta nhất đó là những kỳ vật làm người ta líu lưỡi. Mỗi một lần đấu giá hội đều hấp dẫn vô số người đến cạnh tranh đoạt vật. Trong lòng lại lần nữa trầm ngâm một hồi, Tiêu Viêm cũng không chần chờ gì thêm, gật gật đầu. Hợp tác rất nhanh, ngươi có thể gọi ta Đa Mã. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, mập mạp nhất thời thở nhẹ nhõm một hơi, tủm tỉm cười chìa bàn tay về phía Tiêu Viêm. Dược nhăm nhẹ bắt tay mập mạp, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 380, Hắc Bàng, Hắc Phong Bảo. Trên bình nguyên tối đen rộng lớn, một đoàn xe bị phủ trên mình lớp bụi vàng vội vã lướt đi trên đường, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Bên trong xe có chút sóc này, Tiêu Viêm đang khoanh chân ngồi, ở trước mặt hắn chính là vị chủ sự thương đội Đa Mã. Nhóm hộ vệ của thương đội này cũng quả thực giống như hắn nhận xét, cũng không phải là rất mạnh, trong đó người mạnh nhất thực lực cũng chẳng qua chỉ khoảng đầu ngũ tinh đấu sư. Đương nhiên kẻ nọ vì có thực lực như vậy nên vốn là được Đa Mã cam kết thuê làm hộ vệ lâu dài, mà bọn chúng đối với Tiêu Viêm tự nhiên gia nhập ngang xương có chút không hài lòng cho lắm. Bất quá trong một lần trên đường đi bị Tiêu Viêm không cẩn thận một chưởng bắn cho văng ra sau xe ngựa, hắn mới trở nên an phận hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng bởi vì một chưởng kia, Đa Mã đối với Tiêu Viêm đã nhiệt tình lại càng trở nên tha thiết hơn rất nhiều. Thế cho nên sau đó thậm chí còn trực tiếp mời hắn ngồi cùng xe ngựa đặc biệt khoản đãi. Dù sao tại loại địa phương luôn bị đám cướp nguy hiểm rình rập này, trong đoàn có thêm một gã cường giả tỏa trấn mà nói quả thật rõ ràng khiến cho kẻ làm quản sự như hắn an tâm hơn không ít. Lúc này Đa Mã đang lấy ra một bức bản đồ đã hơi ố vàng từ trong lòng, chậm rãi mở ra ở trên bàn phía trước mặt, ngón tay chỉ vào một điểm đỏ, cười tủm tỉm nói, nơi này là điểm đến của chúng ta, Hắc Ấm Thành. Dựa theo tốc độ này hẳn là có thể tới nơi vào buổi chiều ngày mai. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao chăm chú vào bản đồ ố vàng nọ, ánh mắt tại điểm nhỏ Hắc Ấm Thành kia dừng lại một chút, sau đó dò theo một lộ tuyến đỉnh trước chậm rãi tìm lên, cuối cùng nhận thấy một vị trí được đánh dấu bởi một ngôi sao màu xanh nước biển. Nơi này hẳn là già nam học viện A, ánh mắt liếc liếc ngôi sao kia, Tiêu Viêm khuôn mặt điềm nhiên tùy ý hỏi. Ăn, đó chính là già nam học viện nổi tiếng trên toàn đấu khí đại lục, nữ nhi của ta chính là ở trong đó đó. Ha ha, Đa Mã gật gật đầu, nhắc tới nữ nhi của mình khiến khuôn mặt mập mạp của hắn toát lên chút tự hào. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, đem cái lộ tuyến kia cẩn thận ghi tạc trong lòng. Sau đó ánh mắt lại lần nữa quét về phía một khu vực màu đen bên ngoài già nam học viện. Khu vực màu đen này trên bản đồ bị chia thành nhiều khối lớn nhỏ không đồng nhất. Hiện tại hắc giác vực trên cơ bản đã bị một ít thế lực mạnh chia chắc xong. Tuy rằng hiện tại vẫn như trước kia vì tranh đoạt địa bàn mà không ngừng chém giết lẫn nhau, nhưng trong một thời gian ngắn sắp tới biến hóa hẳn là không lớn. Nhìn theo ánh mắt Tiêu Viêm, thân là thương nhân Đa Mã tự nhiên là hiểu được một ít nghi hoặc của hắn. Tuy rằng Đa Mã cũng có thể lờ mờ đoán được Tiêu Viêm hẳn là mới tiến vào hắc giác vực không lâu, nhưng hắn lại là khôn khéo không nói ra chút nào, ngược lại chỉ mỉm cười giải thích nói. Chúng ta sở dĩ muốn đi Hắc Ấm Thành bởi vì đó là thuộc quản hạt của Bát Phiến Môn. Bát Phiến Môn này là thế lực có uy tín lâu đời trong hắc giác vực. Thực lực rất mạnh, nghe nói thủ lĩnh viên ý của bọn họ, thực lực có thể xếp vào 10 cao thủ đứng đầu hắc bảng trong hắc giác vực, mà lần đại hội bán đấu giá này tại Hắc Ấm Thành lại do Bát Phiến Môn bọn họ chủ trì. Đa Mã ngón tay dây vòng tròn quanh Hắc Ấm Thành cười nói. Hắc bảng, danh từ xa lạ này làm Tiêu Viêm thoáng ngẩn người, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ha ha! Hắc bảng này cùng với cường giả bảng của một đế quốc không có gì khác nhau, chẳng qua hắc bảng này lực cạnh tranh lại xa xa vượt qua cường giả bảng của đế quốc, bởi vì vẻn vẹn trong không đến 2 năm thời gian ba vị đứng cuối của hắc bảng này đã trực tiếp bị thay thế mất. Nghe nói ba vị bị thay thế kia cũng là cường giả đấu vương cấp bậc A, Đa Mã lắc lắc đầu sợ hãi than. Nga, nghe vậy Tiêu Viêm có chút động dung, phải biết rằng 10 đại cường giả ở Gia Mã đế quốc kia cơ hồ ít nhất là phải gần 10 năm mới có thể xuất hiện thay đổi, mà ở nơi này cho dù là đấu vương cường giả cũng bị đào thải nhanh như thế, không khó có thể tưởng tượng lực cạnh tranh ở đây tàn khốc đến thế nào. Bài danh đầu trên hắc bảng kia là những người nào, thực lực ra sao? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm hơi có chút tò mò. Hai người bài danh ở vị trí thứ nhất, thứ nhì thật ra bởi vì quá mức thần bí nên rất ít người gặp qua, cho nên ta cũng biết không nhiều. Bất quá vị thứ ba đã là cường giả khó lường, nghe nói thực lực sớm đã đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa còn cực kỳ tinh thông luyện dược thuật. Có thể nói là luyện dược sư đệ nhất ở hắc giác vực được phần lớn mọi người tôn kính xưng là Dược Hoàng. Đa Mã trầm ngâm nói. Dược Hoàng, ngoại hiệu này cũng là thật sự có phân lượng. Tiêu Viêm thản nhiên cười cười hỏi thêm, hắn tên thật gọi là gì? Anh, ta nghĩ hình như là tên là Hàn Phong. A, Đa Mã ngúc ngắc đầu cười nói. Suy. Ngay khi Đa Mã nói dứt lời, ngón tay Tiêu Viêm giấu trong tay áo đột nhiên run rẩy kịch liệt, Nạp giới màu đen trên ngón tay vậy mà lại nhìn không được bộc phát ra ngọn lửa trắng sấm, cuối cùng làm cho phần xe nơi ngón tay đặt vào trực tiếp bị đốt nóng, hiện ra một cái lỗ nhỏ. Nhẫn đột nhiên biến hóa cũng là làm cho Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, bất quá cũng may có tay áo che lấp, bởi vậy Đa Mã đối diện cũng không có phát hiện biến cố này. Lão sư, ngài làm sao vậy? Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắc sắc nhẫn, trong lòng thấp giọng nói, dị động lúc trước rõ ràng bởi vì dược lão trong đó cảm xúc chợt sao động mạnh mẽ. Câu hỏi của Tiêu Viêm cũng không nhận được câu trả lời, lúc này dược lão giống như hoàn toàn lặng yên lại. Cảm thụ được dược lão hoàn toàn yên lặng, Tiêu Viêm cũng sáng suốt không có truy vấn thêm, chẳng qua trong lòng hắn lại đem cái tên Hàn Phong kia cẩn thận ghi nhớ, người này có lẽ cùng dược lão trước kia có liên hệ khá lớn. Dược Nham tiên sinh, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm bỗng nhiên biến hóa, Đa Mã ở đối diện không khỏi có chút không yên nói. Không có việc gì, cười cười, Tiêu Viêm vừa muốn nói chuyện, lại là chợt phát hiện bên ngoài xe ngựa xôn xao hẳn lên, từng đạo tiếng kinh hô truyền vào xe ngựa, mọi người chú ý, gió lúc đen chuẩn bị đánh tới, mau chuẩn bị dừng xe cẩn trọng không được phân tán để tránh khỏi lạc mất phương hướng. Lúc đen thật sự là không tốt, dĩ nhiên lại gặp, nghe được tiếng kinh hô bên ngoài, Đa Mã sắc mặt khẽ biến, bất quá cũng không phải là cực kỳ khủng hoảng, hướng Tiêu Viêm nói. Dược Nham tiên sinh, chúng ta trước tiên hãy xuống xe a, chỉ cần làm tốt công việc phòng hộ, nếu loại lúc đen này cũng không quá mạnh thì thật không đến mức sẽ tạo thành nhiều nguy hiểm. Gật gật đầu, Tiêu Viêm vén màn xe nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn liền phát hiện bầu trời vẫn trong xanh hơn 10 phút trước, hiện tại lại bị mây đen rủ rì che lấp toàn bộ tận đến chân trời, thậm chí tầm mắt hướng ra phía trước cũng bị trở ngại lớn. Hiện tại hắn mới hiểu vì cái gì Đa Mã từng nói nếu gặp phải gió lúc đen thế này cho dù là có bản đồ cũng không làm gì nổi. Ha ha, Dược Nham tiên sinh, không cần lo lắng, ta đã cảm nhận qua một chút hướng gió, cũng không phải là rất lớn, đây cũng coi là may mắn trong bất hạnh đi. À, Đa Mã ở bên cạnh Tiêu Viêm cười nói, lúc đen này mặc dù là hắc vực đại bình nguyên tối là cái khiến người ta buồn bực nhất. Bất quá cùng hắc phỉ tàn bạo mà so sánh lại đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất gặp gió lúc đen nếu vận khí tốt còn có thể giữ được tánh mạng, nhưng gặp phải đại quân hắc phỉ lên đến ngàn vạn tên kia chỉ sợ cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết a. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vừa muốn nói điểm cái gì thì lại chợt phát hiện sắc trời vốn đang có chút hôn ám chỉ qua một thoáng, hoàn toàn không có nửa điểm báo trước lại trở nên tối mịt. Không lâu sau cuồng phong gào thét đột nhiên từ không trung thổi quét xuống, nhất thời, một vài người hình thể hơi yếu thân thể liền bị cuồng phong thổi đến đung đưa, bọn họ sợ hãi chạy nhanh đến ôm lấy hết thảy vật thể bên cạnh. Cuồng phong màu đen từ trên bầu trời thổi quét xuống, giống như miệng ác ma hung hăng mở lớn cắn nuốt hết thảy những gì gặp phải. Cả đoàn xe được buộc chắc nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn, mọi người tránh ở trong đó, vũ khí trong tay cắm sâu xuống mặt đất đem thân thể của chính mình giống như cái đinh cố định xuống. Bóng tối đến nỗi không nhìn thấy cả ngón tay bao phủ mọi người, ở trong tiếng gió gào thét ai cũng không khỏi cảm giác bên cạnh chính mình không có người nào khác tồn tại. Nửa quỳ trên mặt đất, Tiêu Viêm đem huyền trọng thước hung hăng cắm vào mặt đất. Sau đó thân thể tránh ở phía sau bản thước rộng, nghe được cuồng phong thổi đập vào thước vang lên thanh âm bùm bùm, hắn sắc mặt cũng phải thoáng có chút biến hóa, không nghĩ tới này cái gọi là gió lúc đen lại mạnh đến vậy, mà đây vẫn là theo như lời Đa Mã nói chỉ là gió lúc loại nhỏ, nếu là gặp khi mạnh nhất thì chẳng phải là có thể trực tiếp đem người cuốn đi luôn hay sao? Hắc ám cùng cuồng phong không biết rằng co qua bao lâu thời gian thì mơ hồ lúc này trong bóng đêm Tiêu Viêm bỗng nhiên nhíu mày quay đầu đem tầm mắt gắt gao hướng tới một cái phương hướng mờ mịt, nơi đó tựa hồ có chút rực rỡ ánh sáng đỏ chớp động, hơn nữa lại còn ẩn ẩn có âm thanh mơ hồ truyền lại. Mở chừng hai mắt cảm thụ được cuồng phong chung quanh tựa hồ có xu hướng yếu bớt, Tiêu Viêm sau một lúc bỗng nhiên khom khom thân mình lặng lẽ rời tới vị trí phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ kia. Di chuyển trong bóng đêm chừng vài phút đồng hồ, ánh sáng đỏ vượt gì kia rốt cuộc đã xuất hiện ở trong tầm mắt Tiêu Viêm. Qua ánh sáng đỏ mờ ảo nọ, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên phát hiện, hào quang màu đỏ kia vậy mà lại là một hình người có chút hư ảo, chẳng qua xem bộ dáng phiêu đãng như vậy lại cùng với Dược lão khi xuất hiện có chút không sai biệt lắm. Di, người kia cũng là một cái linh hồn thể, chẳng qua tựa hồ còn kém đấu linh cấp bậc, không đúng, có cái gì đó giấu ở trong bóng đêm, ngàn vạn lần không nên cử động. Bỗng nhiên Dược lão vốn vẫn yên lặng làm như phát hiện ra chuyện gì đó vội vàng hô. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, thân thể ngoan ngoãn ngã sấp trên đất, ngay cả khí tức cũng thu liếm lại. Các ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì đuổi giết ta, ta tựa hồ chưa từng cùng các ngươi từng kết thù kết oán. Linh hồn thể màu đỏ ở trong cuồng phong hoảng hốt nói, lúc này trước mặt hắn là một mảng hắc ám, trên khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo cùng sợ hãi. Khập khập. Trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên một trận cười khiến người ta lông tóc dựng ngược lên, chợt một đạo xiềng xích màu đen mạnh mẽ từ trong bóng đêm bắn mạnh ra, giống như một con rắn đen vô cùng linh hoạt trườn lên linh hồn thể màu đỏ. Đạo kia tựa như là từ một loại năng lượng cực kỳ vượt dị ngưng tụ mà thành năng lượng xiềng xích, vừa mới dính vào linh hồn thể màu đỏ thì từng đợt khói trắng bắt đầu từ trong cơ thể nọ bốc lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Bất quá mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, cuối cùng thậm chí còn triệu hồi ra một ngọn lửa màu đỏ nhưng vẫn không có nửa điểm biện pháp đối với xiềng xích màu đen nọ. Thế cho nên người kia cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn linh hồn mình càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng bị xiềng xích phun ra một đạo hắc quang bao vây lại. Khặc khặc, không quản ngươi khi còn sống có bao nhiêu cường đại, nhưng chỉ cần trở thành linh hồn thể, liền trở thành mục tiêu đi săn của hồn điện bọn ta. Tiếng cười khó nghe, dần dần rời xa trong bóng đêm cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Trong bụi cỏ tối, Tiêu Viêm cơ hồ hoàn toàn phong bế hô hấp, mồ hôi lạnh ướt quần áo. Hắn không nghĩ tới tại trong gió lúc đen này vậy mà lại gặp được thần bí tổ chức vẫn đuổi giết Dược lão. Hơn nữa khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy rung động là thần bí nhân vừa rồi ngay cả thân hình cũng không cần lộ ra, lại dễ dàng bắt gọn một linh hồn thể cấp bậc đấu linh không có chút nào lực phản kháng. Loại lực lượng này không khỏi vô cùng khủng bố,